Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta sẽ cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. 7 giờ sáng hôm sau, ngồi đối diện Phong, Nhược San không dám ngước mắt nhìn, chỉ chăm chú gắp mấy món ăn. May cho cô, đêm qua Phong chỉ dọa không động thủ, báo hại cô một đêm lo thấp thỏm, chỉ sợ anh phá cửa xông vào thịt toi. Tên thư ký đó, hắn ta đã xuất viện. Phong đột ngột cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt bức bách. Cô lén lén nhìn lên, nhẹ giọng đề nghị. Vậy tôi về nhà được chưa? Cô muốn ở cùng hắn đến thế à? Phong bình thản đưa khăn lau miệng, rồi nhấp ngụm trà. Đây là loại trà trước kia cô từng giới thiệu cho anh. Từ lần đó, anh không còn thói quen uống cà phê mỗi sáng. Và cũng có lẽ cô quên rồi. Cô cảm thấy thức ăn nghiến mắc ở cổ, không sao nuốt trôi được. Cô khó khăn ực một cái, không ý muốn trả lời lại anh. Cô căn bản không biết, mấy ngày vừa qua, anh cố tình giữ cô bên cạnh, vì không muốn cô gặp thêm chuyện nguy hiểm. Được bị đánh đến tả tơi, ai dám đảm bảo bọn người đó biết cô thoát ra lại không tìm đến gây chuyện. Anh cố tình kêu Mea qua, không phải vì muốn chọc giận cô, càng không phải muốn kiểm tra tình cảm của cô, mà chẳng qua anh chỉ muốn tìm kiếm chút sự quan tâm từ cô. Nhưng dường như cô không để tâm, một chút cũng không đau lòng. Cứ như trái tim cô nguội lạnh, nhẫn tâm vứt bỏ anh ấy. San không biết trả lời thế nào, chối bỏ thì cảm thấy mình lươn lẹo giả dối, mà thừa nhận cảm thấy nó khó khăn. Cô không đoán ra nổi, trong câu nói kia có mấy phần chán ghét, mấy phần mỉa mai. Suốt mấy ngày qua, cô cố gắng giấu đi vết thương lòng rớm máu, biến mình thành kẻ vô tâm đuôi mù. Nhưng Phong có lẽ không biết, người giữ trái tim lạnh mới là người đau khổ nhất. Cô ghen, ghen với Maya, ghen với người phụ nữ mà anh qua lại. Cô ước được như họ, được đường chính chính đứng trước mặt anh, được anh gọi cái tên Nhược San dù chỉ một lần. Nhưng cô chỉ là kẻ thế thân, mãi mãi là kẻ đóng thế vô danh. Đã nhận tiền, cô phải hoàn thành vai diễn cho tốt. Nếu xuất đầu lộ diện, e là chỉ khiến mạch phim bị phá nát thôi. Thấy cô im lặng không trả lời, Phong đột ngột chuyển chủ đề, sau đó đứng dậy rời đi. Bảo nhà bếp chuyển sang mấy món dễ tiêu một chút. San vội buông đĩa rồi ngẩng đầu. Anh lại bị đau dạ dày à? Vốn dĩ anh nói thế vì dạo này trông thấy cô có chút xanh xao, lại lén lút đêm hôm nấu mì ăn, anh đau lòng chịu không được mà sai Long Phi ném chúng vào thùng rác. Nào ngờ cô cho rằng anh bệnh cũ tái phát, khiến tàn tro trong lòng anh lóe lên chút ánh sáng mập mờ. Anh tay cầm áo khoác lạnh nhạt nói, một chút. Cô theo đó đẩy ghế đứng dậy. Anh đừng hút thuốc nữa, cả rượu cũng thế, mà nếu có hãy dùng ít đi. Lúc sáng sớm Thanh Di dọn dẹp, cô vô tình trông thấy đống đầu lọc mới mới hoảng hốt. Dì Thanh nói, trước đây Phong không ăn cơm ở biệt thự, nên cô chỉ đến giờ dọn dẹp rồi ra về. Nhưng nửa chừng tháng nay, lúc cô lên phòng, ngoài ban công lúc nào cũng vương vãi đầy tàn thuốc. Thanh Di nhớ có lần chứng kiến cảnh vô cùng thê lương. Như thường lệ, cô đến biệt thự lúc sáng sớm, vừa vào đến khuôn viên, trông thấy trên sân tràn ngập cánh hoa hồng tan tác. Lúc dọn dẹp mới phát hiện trên nền gạch, lẫn hàng trăm cành hồng đều dính đầy máu, cảnh tượng trông rất dọa người. Khi đó, Thanh Di chỉ đoán lý do duy nhất, Hoắc Tổng thất tình nên phát điên. Nghe xong, gương mặt San trở nên vô cảm không cảm xúc, bởi lẽ mỗi tế bào trên cơ thể tê liệt mất rồi. Cô không nghĩ chỉ vì câu nói đó khiến cho Phong chịu đả kích lớn như vậy. Cô đau lòng nhưng cố che giấu, ép chặt vào tận xương tủy. Còn Phong lại không như thế, anh mềm yếu đến mức đáng giận, chỉ biết buông thả rồi hành hạ bản thân. Anh nhếch miệng nhìn cô châm chọc. Uyển Đông, cô đang tìm cách lấy lòng tôi à? Không phải, tôi... San toàn cất lời phản bác thì Long Phi đột nhiên bước vào, cúi đầu chào cô khuôn mặt thân thiện. San mím môi mỉm cười, cũng thôi không nói gì nữa. Anh không nhìn cô rồi khoác áo xài bước rời đi. Là sau, Thành Dì xách mấy túi đồ, trông thấy San loay hoay thu dọn bát đũa, vội vàng ngăn cản lại. Tiểu thư à, cô để đó cho tôi đi. Không sao đâu, cứ để em vụ. Chị bận việc gì chị cứ làm đi ạ. Bận gì đâu, tôi tranh thủ ghé chợ, hôm nay định làm cho tụi nhỏ nhà chút bánh. San nhìn hộp màu đặt trên bàn. Cái này là gì thế hả? À, màu thực phẩm, dùng để tạo màu làm kem. Trong đầu San phút chốc nảy lên ý tưởng táo bạo. Đối phó với Phong cô không dám, nhưng với Maya quá đơn giản. Trước khi cô đi, cô khiến cho người phụ nữ đó phải tự mình chạy khỏi nơi này. Nghĩ xong cô phấn khích cầm lấy lọ màu, nhìn Thanh Di nói, chị à, cho em một lọ nhé. Buổi chiều sau khi thấy Thanh Di nấu cơm xong xuôi, cô kêu Thanh Di về sớm, việc còn lại cứ để cô tự lo. Thấy thái độ cương quyết của cô, Thanh Di cẩn thận dặn dò, sau đó xách túi ra về. Đoán chừng giờ này Mea sắp đến. Nhược San đem bột màu thực phẩm đổ vào trong chiếc túi, rồi dùng băng keo cố định sau gáy cổ. Một lát sau, Mea đùng đỉnh bước vào. Trông thấy San loay hoay dưới bếp, cô ta cao giọng ra lệnh. Con nhỏ kia, mau ra đây. Nhược San tháo tạp dề, không nhanh không chậm bước đến trước mặt Mea. Hôm nay cô không mặc áo lót à? Hay là sợ tôi lấy mất? Theo phản xạ, Mea đưa tay ôm ngực. Hôm nay cô ta mặc váy hở lưng, đúng là chỉ sử dụng hai miếng dán ngực thôi. Nghe Nhược San nói, cô ta trừng mắt chửi cô. Tiện nhân, chỉ là con ở mà dám tỏ ra huênh hoang đấy à? Đừng quên ngài cho tao quyền dạy dỗ mày. Nên trước mặt tao bỏ cái vẻ sức láo đây đi. Cô nghe xong phá lên cười. Mea, cô đúng là người có tâm với nghề. Tôi mà là cô, tranh thủ vào ít tiền rồi biến. Càng dây dưa chỉ tổ mất cả trí lẫn trài. Mày thì biết cái gì, mày im ngay. Hoắc tổng thực lòng với tao, tao nhất quyết không rời xa ngài ấy. Nhược San ghé đến gần Mea khiêu khích. Vậy tôi cảnh cáo cho cô biết, con hầu này sẽ khiến Hoắc Tần Phong tự mình đá cô ra khỏi cửa. Mày... Mea tức giận vung tay toan định tát cho Nhược San một cái. Cô nhanh tay chặn lại. Buông ra con khốn này. Mea giận dữ gào lên. Nhược San nhìn thẳng Mea rồi cong môi châm chọc. Tuy tôi không già bằng chị, nhưng kinh nghiệm chưa chắc thua đâu. Chị lên giường cùng Hoắc Tần Phong chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ. Anh ta sạch sẽ lắm. Tôi tin chắc ngoài thân thể tôi, anh ta sẽ không vơ tạp đâu. Mày, con khốn này, hồi này tao tát sưng cái miệng của mày. Dứt lời, Mea dùng sức vung mạnh tay, khiến Nhược San đột ngột mất thăng bằng, ngã người về sau, đầu đập vào cạnh bàn rồi ngã lăn xuống đất. Phút chốc, máu chảy linh láng khắp nơi. Mea kinh hãi lui về sau, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải chỉ vừa đẩy cô ta một cái à? Sao lại thành ra thế này? Con nhỏ kia, mày không sao chứ à? Không thể San trả lời, Mea sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Cô ta trượt chân ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt lộ rõ hoang mang. Đang lúc Mea định bỏ tới chỗ Nhược San, Long Phi từ ngoài bước vào. Trông cảnh tượng thê thảm phía trước, tâm can hoảng sợ tột độ lao đến đỡ Nhược San. Cô làm sao thế này? Tổ tông ơi, cô sao thế này? Nhược San lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành nhắm mắt chịu trận. Ngay khi Phi luồn tay qua gáy cổ cô, rất nhanh anh phát hiện có thứ gì đó sai sai. Lại thêm cái mùi nước hoa thơm thơm, đầu óc nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mea nhìn Long Phi sợ hãi lắp bắp. Không phải tôi đâu, cô ta tự mình ngã đấy. Phi đưa tay lên mũi Nhược San, vừa làm động tác kiểm tra, sau đó ngón tay trượt dài, vẻ mặt kinh ngạc. Anh thất thần nhìn Mea thông báo. Cô ấy chết rồi. Không thể nào, cô ta không thể chết được. Mea không tin lời kết luận của Long Phi, liên tục lắc đầu phủ nhận. Long Phi nắm chặt cánh tay, tỏ vẻ cương quyết nhấn mạnh. Mea, việc ngã về sau khiến não bộ bị tổn thương và gây hậu quả rất nghiêm trọng, cụ thể nhất là tử vong. Còn trong trường hợp này, tôi không thể bình luận gì thêm. San ở trong lòng Phi suýt chút nhịn không được bật cười thành tiếng. Ban nãy Phi đột ngột xuất hiện, cô sợ bị anh phá đám. Vốn dĩ cô muốn dọa Mea một trận, nhưng hay chưa, nhờ vào tinh thần đồng đội của Phi, báo hại cô phải nín thở chịu trận. Mea nghe xong sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy đặt lên sàn nhà lạnh giá. Không phải tôi, thực sự không phải tôi. Là cô ta trượt chân ngã. Long Phi một mực đả kích. Mea, cô không nghĩ đến việc nơi này có cam à? Có làm hay không kiểm tra sẽ rõ. Đến lúc này Mea bật khóc trần tình. Thực sự tôi chỉ đẩy nhẹ cô ta một cái, nào ngờ cô ta trượt chân vào cạnh bàn. Tôi không cố ý, tôi không muốn hại cô ấy. Cô... Phi vừa cất lời, Nhược San tay đặt lên lưng khẽ nhéo một cái. Mắt cô nhanh chóng hé mở rồi nhíu lại. Long Phi ả một tiếng nhưng không phát ra thành âm thanh. Sau đó nghiêm túc nhìn Mea đe dọa. Cô biết mình phạm tội gì không? Dù vô tình nhưng gây ra chết người. Với hành vi này phạt tù 3 đến 5 năm đấy. Mea hoảng sợ liên tục lắc đầu. Không phải tôi cố ý đâu. Tôi thực sự không cố ý. Dù sao cô là nhân tình của Hoắc Tổng, ít nhiều ảnh hưởng danh tiếng ngài ấy. Bây giờ cô nghe tôi, trước tiên phải rời khỏi nơi này. Tôi giúp cô che giấu tội danh giết người. Ngay sau đó cô lập tức đi khỏi thành phố. Nếu được, ra nước ngoài càng tốt. Mea run đến mức hai chân cứng ngắc. Thật ư? Nhưng tôi... Cô luyến tiếc cái gì nữa? Nếu không mau Hoắc Tổng trở về, không ai cứu nổi cô đâu. Nhanh lên. Thấy Phi lo lắng thúc giục, Mea thần trí hoảng loạn lắp bắp van xin. Vậy xin anh giúp tôi, xin anh hãy giúp tôi. Vừa nói, Mea vừa lau nước mắt rồi lồm cồm bò dậy. Chưa kịp để Phi nói thêm câu nào, ôm lấy túi sách rồi chạy vụt mất. Xác định Mea rời khỏi biệt thự, San lúc này nhịn không được cười phá lên. Phi lắc đầu thở dài, tâm trạng chết căng thẳng. Chiêu này của cô quả đúng là dọa người đấy. Suýt chút nữa tôi bị cô làm cho đứng tim lên Bạch Tổng. Cô dựa vào vai Phi ngồi dậy, tháo băng keo từ sau gáy. Lúc này bên tóc cô nhuộm đỏ màu thực phẩm, nhìn đúng là có chút kinh dị. Chỉ thấy Long Phi về một mình, không thấy xe của Tần Phong đâu. Cô mới tò mò hỏi cậu, Phong không về cùng anh à? Phi lấy chiếc khăn trắng trong hộc tủ giúp cô lau đi cái thứ trên sàn nhà. Sau đó vui vẻ nói, chiều nay ngài cùng đối tác dùng bữa, dặn tôi về thông báo với cô một tiếng. Bạch Tổng này, cô ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, đừng đợi ngài ấy nhé. Sau khi dọn dẹp xong, cô có ý giữ Phi ở lại ăn cơm với mình, nhưng Phi không dám vượt phép liền khéo léo tìm cách rời đi. Tắm xong đã 7 giờ tối, nhìn mâm cơm đủ món cô háo hức ngồi vào. Nhưng phút chốc nhận ra chỉ có một mình, cảm giác muốn ăn cũng không còn nữa. Cô lấy chút đồ ăn vặt chạy ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xem phim vừa nhấm nháp giết thời gian. 10 giờ đêm Phong mới chịu trở về. Vừa bước vào trông thấy cảnh cô cuộn mình ngủ trên sofa, cảm giác khiến người ta đau lòng. Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng bước đến nằm xuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, cảm nhận da thịt ấm áp mềm mại qua lớp áo ngủ mong manh. Thấy cô khẽ cựa người, anh không biết có làm cô thức giấc không, chỉ từ từ vùi khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men vào mái tóc của cô, sau đó thì thào bên tai. Nếu em còn thức, đừng quay đầu lại, để tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi. Không gian phút chốc trở nên im lặng, tĩnh mịch đến mức nghe rõ nhịp đập của đối phương. Một luồng ấm nóng phả ra sau gáy, mãnh liệt lan tỏa khắp thân thể San. Tôi biết trái tim em vẫn có tôi, nhưng tại sao lòng em nguội lạnh đến thế? Ngày ấy ở trong bệnh viện, em từng nói trái tim mình rung động vì tôi. Tôi luôn tin lời đó là thực lòng, bởi tôi biết khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của em chỉ có mình tôi. Nhưng tôi không hiểu, chỉ sau một đêm em nhẫn tâm nói ra lời cay nghiệt đó. Có yêu hắn ta hay không, trong lòng em hiểu rõ. Chỉ là em vì hắn luôn tìm cách đẩy tôi ra xa. Dường như tôi muốn bước vào thế giới của em bao nhiêu, em tàn nhẫn khép chặt mình bấy nhiêu. Chẳng nhẽ khi bên cạnh hắn em mới có cảm giác an toàn à? Tôi không cho em lòng tin được ư? Phong bất lực vùi sâu khuôn mặt vào mái tóc cô, từng lời nói mang theo cả trái tim thương tổn. Điều đó khiến chuỗi kiên cường trong lòng San như vỡ vụn. Cô im lặng nằm trong lòng anh, nước mắt lặng lẽ ướt đẫm lớp nhung mềm trên ghế. Cô cắn chặt môi, khó khăn lắm để không phát ra thành tiếng. Có phải trong lúc này trái tim anh đau giống như cô, tê dại đến tàn nhẫn? Anh dành cả tình yêu cho cô, mong cô chân thành đáp trả. Còn cô nhẫn tâm đánh cắp rồi trốn tránh như kẻ tội đồ dối trá. Tôi không phải không đợi được em, mà chỉ sợ không đợi được đến lúc trái tim em thay lòng. Tôi cho em thời gian, nhưng xin em đừng lãng phí nó. Cô lén lén đưa tay quệt đi nước mắt, một bên mũi ngạt thở không được. Nhưng cô không dám hít vào, chỉ sợ thanh âm sụt sùi khiến anh phát hiện ra. Chỉ một phút sau cô cố gắng mở lời. Phong, em chỉ có câu này muốn hỏi anh. Đôi tay anh khẽ run, rất nhanh hôn lên mái tóc cô, trầm ấm ừ một tiếng. Nếu như có một ngày người anh yêu thương đem lòng phản bội anh, liệu anh đối với người đó thế nào? Phong đột nhiên siết chặt thân thể nhỏ bé mềm mại của cô trong lòng. Anh nhắm chặt mắt, bờ mi lay động một nhịp. Vài giây sau anh chậm chậm hỏi ngược lại cô. Nếu đổi lại là em? Cô chua xót hít hà cánh mũi cay xè, khóe mắt bỏng rát trào thêm dòng nước đau đớn. Cảm giác chảy xuống cánh môi nóng bỏng len vào khóe miệng mặn chát. Cổ họng cô nghẹn ứ, cố gắng phát ra từng từ tàn nhẫn. Không thể tha thứ. Phong khẽ mỉm cười hài lòng. Đáp lại cô ba từ, tôi cũng vậy. Ba từ bóp nát trái tim cô, đau đến mức không thở nổi. Cô biết ba từ đó chính là cái kết không thể nào khác giữa anh và cô. Không ai có thể tha thứ cho người phản bội mình. Anh và cô đều không thể cao thượng đến như vậy. Cô buông tay anh không phải vì sợ làm tổn thương bản thân, mà vì muốn trả lại cuộc đời bình yên cho anh. Cô mãi mãi đặt anh trong tim, mãi mãi không quên. Cả đời này cô từng yêu sâu sắc một người đàn ông, như vậy đủ rồi. Cô không hối tiếc, vì chỉ ít lúc này anh vẫn yêu cô. Ngày diễn ra đại hội cổ đông, 9 giờ sáng, công ty thương mại Bạch Lâm. Lúc này ngay tại phòng họp rộng lớn, tập trung đông đủ các cổ đông và hội đồng quản trị. Ông Cảnh ngồi giữa, tư cách cổ đông sáng lập và là cố vấn chủ tịch. Sau khi đưa ra quyết định bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Bạch Uyển Đồng, được hội đồng quản trị thông qua, ông Ngạn là người tiếp theo đề bạt đăng lên thay. Điều kiện được các cổ đông khác chấp nhận, đăng phải chịu sự giám sát quản lý của hội đồng quản trị trong vòng 3 năm. Thẩm Vân Linh cùng vợ chồng Mỹ Kỳ ngồi bên dưới, nghe quyết định cuối cùng của hội đồng quản trị thì hết sức vui mừng. Trong khi đó, đăng không hề biểu hiện chút thái độ. Gương mặt trong bộ vest lịch sự vẫn lạnh lùng, bất cần như mọi ngày. Đúng lúc ông Cảnh chuẩn bị giao con dấu lại cho Đăng, thì dầm một phát, cửa phòng họp bị lực lớn làm cho bật mở. Tề Long cùng đám đàn em từ ngoài hùng hổ bước vào, cất giọng hào sảng. Bạch Lâm Cảnh à, đã lâu rồi không gặp. Ông Cảnh vừa đứng dậy khỏi ghế, trông thấy gương mặt quỷ thần phía trước, kinh hãi đến mức cứng cả người. Đám đông xung quanh đưa mắt nhìn Tề Long, rồi tò mò hỏi. Chỉ mỗi Bạch Lâm Ngạn và Thẩm Vân Linh biết rõ người vẻ mặt kinh dị đứng trước mặt họ là ai. Tề Long thấy phản ứng của ông Cảnh, nhếch miệng mỉm cười. Sao, gặp lại bạn cũ vui đến độ á khẩu đấy à? Mày, người đâu? Tại sao để hắn xông vào đây? Mau đưa đám giang hồ này ra ngoài cho tôi. Ông Cảnh dùng sức vội vàng hét lớn. Tuy nhiên mấy gã vệ sĩ bị đám đàn em của Tề Long khống chế. Tề Long thong thả rút súng, khiến đám cổ đông theo đó mặt mày xanh lét, im lặng không dám nói, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mày định làm gì? Tề Long xoay tròn khẩu súng. Yên tâm đi, tôi không phải đến đòi mạng ông, chỉ tìm ông ôn chuyện cũ thôi. Gương mặt ông Cảnh biến sắc, khóe miệng ông ta giật giật kinh sợ. Hơn 25 năm trước, hai người họ vốn là đôi bạn thân, cùng bước ra từ ngôi trường đại học danh tiếng, coi nhau hơn cả anh em ruột thịt. Ông Cảnh may mắn lấy được con gái Triệu gia giàu có, sau đó cùng Tề Long thành lập nên công ty Bạch Long, nguyên là Bạch Lâm bây giờ. Sau này Bạch Long gặp biến cố lớn, công ty đứng trước nguy cơ bị phá sản. Nhưng nhờ thế lực nhà vợ, Bạch Lâm Cảnh rũ bỏ được trách nhiệm, đẩy mọi tội danh lên đầu Tề Long. Tề Long lãnh án 8 năm tù, bị tịch thu toàn bộ gia sản. Vợ hắn cùng đứa con 2 tuổi phải trốn về nhà ngoại. Nhưng chưa dừng lại, đám chủ nợ ngày nào kéo đến căn nhà nhỏ phá phách mắng chửi. Chịu không được áp lực, vợ Tề Long ôm con nhảy cầu tự sát, biến một gia đình hạnh phúc phút chốc chìm trong đau khổ chia ly. Sau này Tề Long ra tù, nhờ mối quan hệ với đám giang hồ trong lúc thụ án mà đi theo bọn họ, làm đủ công việc như bảo kê đòi nợ, rồi đến cầm cố vay lãi. Trong một lần hắn đi thu tiền bảo kê, phát hiện Đức đang bị đám thanh niên ngỗ nghịch vây đánh. Lần cứu giúp đó khiến cuộc đời của Đức rẽ theo hướng khác. Đôi khi đó chỉ là đứa trẻ mồ côi gầy gò đen nhẻm, lại vô cùng yếu ớt. Vì ghi nhớ ơn cứu mạng của Tề Long, nặng nặc bám theo hắn, cuối cùng Tề Long mủi lòng gư mang. Về sau Tề Long phát hiện Đức là đứa trẻ thông minh, vì không muốn bỏ lỡ tài năng của Đức, Tề Long quyết tâm bồi dưỡng cậu. Sau này biến cậu thành quân cờ trong kế hoạch trả thù Bạch gia. Tề Long thong thả bước qua người của Bạch Lâm Cảnh, tiến đến ngồi vào chiếc ghế chính giữa, rồi cao giọng để nhã hứng. Các vị thoải mái chút đi, hôm nay tôi đến đây mang theo 2 món quà lớn. Tề Long nói đến đây, tên đàn em của hắn vội bước tới đặt vào tay ông ta 2 tập văn kiện. Ai nấy căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh của Tề Long. Trong khi đó, đám đàn em còn lại đưa đến trước mặt mỗi người một bản văn kiện khác, cùng lúc là giọng Tề Long vang lên. Món quà thứ nhất tôi muốn mọi người chiêm ngưỡng chính là danh sách những việc làm và giao dịch bẩn thỉu của Bạch Lâm Cảnh trong thời gian ông ta nắm giữ chức vụ chủ tịch Bạch Lâm. Trong đó có video ghi lại cảnh đích thân ông ta mua bán những cô gái trinh tiết cho giới quan chức chính phủ, cưỡng chế di rời trung tâm phúc lợi, chiếm đoạt đất đai, tổ chức đấu thầu quyên góp nhưng biến thành dự án đầu tư cá nhân, và vô số những việc làm bị ông ta che đậy. Nay Tề Long tôi cho các vị mở mang tầm mắt. Nghe xong cả phòng họp như vỡ trận, tiếng bàn tán ồn ào làm dậy bầu không khí vốn hết sức căng thẳng. Bà Linh không dám đọc, bà ta giận dữ hét lên rồi điên cuồng giật phát đống giấy tờ trên tay bọn họ. Đọc cái gì mà đọc, lẽ nào các người không rõ ông ta cố tình hãm hại Bạch Lâm chúng ta đấy à? Tay ông Cảnh bắt đầu bấu chặt vào cây gậy, khiến cho nó theo đó run lên. Ông quay người rít lên từng từ giận dữ. Đồ khốn, mày theo dõi tao, lẽ nào chính mày hãm hại con gái tao? Tề Long phá lên cười. Ông quả là người cha tốt đấy, ông Cảnh ạ. Nhân lúc con gái bị tống vào tù, vội vàng hắt nó đi như thứ dịch bệnh. Uổng công Triệu Tịnh Phi đã một lòng vì ông, đem đứa con gái duy nhất giao vào tay ông nữa. Mày câm mồm Tề Long, mày thì biết gì? Tao khổ sở hết lòng vì Bạch Lâm thế nào? Triệu gia bọn họ là cái thá gì, ép tao hết lần này lần khác. Bạch Lâm Cảnh, nếu không có Triệu gia, mày có được như ngày hôm nay không? Đáng lý người ngồi tù là mày, tội lỗi khi đó mày gây ra. Mày vốn dĩ chỉ là loại sinh vật bám vào da thịt người khác hút máu. Những lời Tề Long nói, ai nấy kinh hồn bạt vía. Ai ngờ được vị chủ tịch danh tiếng có thể máu lạnh vô tình như vậy. Khi không khí còn chưa có dấu hiệu tĩnh lại, Tề Long lần nữa khuấy đục nó lên. Ông ta lôi từ trong văn kiện thứ 2 một xấp ảnh, rồi đột ngột đứng dậy tuyên bố. Với tư cách cổ đông lớn nhất của Bạch Lâm, tôi thay mặt hội đồng quản trị hủy đi tư cách của Bạch Lăng Đăng, con trai của chủ tịch Bạch Lâm Cảnh. Bà Linh giật mình vứt hết đống giấy tờ trên tay. Ông nói cái quái gì? Cổ đông lớn nhất á? Xung quanh bắt đầu nhìn Tề Long để nghi hoặc. Ông Ngạn ngồi gần đó hoảng hốt bật dậy, miệng lắp bắp. Lẽ nào ông chính là người mang mật danh S? Là tôi. Sự việc khiến các cổ đông một lần nữa chấn động. Không thể nào, ai cho ông cái quyền đó? Bà Linh giận dữ đưa đôi mắt sắc sảo dướn lên. Ông Cảnh dương dương đôi mắt long sòng sọc tơ máu, giận dữ thở ra từng hơi khó khăn. Tề Long, dù mày là cổ đông lớn nhất đi chăng nữa, đó chỉ là loại cổ đông ưu đãi, không có quyền can dự thay đổi quyết định của hội đồng quản trị. Đến lúc này, Tề Long nhịn không được nở nụ cười điên dại. Bạch Lâm Cảnh, tao từng nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất, bị ông trời đối xử bất công tàn nhẫn nhất. Nhưng không phải, ít ra tao được ban chút an ủi. Mày biết đó là gì không? Sau đó Tề Long chỉ lại microphone đặt ở trước mặt. Trong lúc điều tra Bạch gia, tôi phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Mọi người muốn biết vì sao tôi hủy đi tư cách ứng cử chức vụ tổng giám đốc của Bạch Lăng Đăng không? Vì đơn giản thằng nhóc đó không phải là con trai của Bạch Lâm Cảnh. Lần này cả gian phòng rộng lớn chìm vào nỗi kinh ngạc tột độ. Lời Tề Long nói như nhát dao xuyên thẳng vào tim mấy người nhà Bạch gia. Tất cả ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn phía Đăng, nhưng trái lại thái độ của cậu bình tĩnh hơn cả, ngay cả chút dao động cũng không có. Vài giây sau, cậu ta không nói một lời mà lạnh lùng quay đi, cứ như biết rõ mọi chuyện rồi. Ông Cảnh đứng chết chân tại chỗ, miệng cứng ngắc. Mày nói cái gì? Tề Long đi qua cảm giác của sự hưng phấn, nghiêng đầu nhìn ông Cảnh đang đứng ngay cạnh. Ta nói tên Đăng kia không phải là con trai mày, mà là con của Bạch Lâm Ngạn, nghe rõ chưa? Bạch Lâm Ngạn. Bản thân bị cắm sừng suốt bao năm, thế mà không hề hay biết, lại ngu ngốc hạ bệ con ruột mình, nâng đỡ cho đứa con mà vợ ngoại tình. Mày đúng là một kẻ rất đáng thương. Như tiếng sét lớn ngang tai, hai chân ông Cảnh không trụ được mà khuỵu xuống. Lưu Dịch Quân ngồi cách đó mấy ghế, nhanh chóng lao tới đỡ. Mỹ Kỳ hoảng sợ nhìn bà Linh gọi một tiếng mẹ, nhưng lúc này tâm trí lẫn thể xác bà ta dường như hoàn toàn tê liệt. Bà Linh run lên quát lớn, nói dối, tất cả chỉ là bịa đặt, ông đừng ngậm máu phun người. Đăng chính là con trai của lão gia, quý nam duy nhất của Bạch gia. Phải hay không cô tự hiểu rõ thôi. Ông Cảnh không thể phủ nhận một điều, rằng một kẻ tham vọng như Bạch Lâm Ngạn hay đến cả anh trai có thể dẫm đạp, hà cớ gì chịu cúi mình trước thằng nhóc vô tích sự đó lên cao. Nói xong, Tề Long vung tay, khiến hàng chục bức ảnh bay lên không trung rồi rớt xuống vương vãi khắp nền nhà. Hình ảnh thân mật của bà Linh và ông Ngạn rất nhanh lọt vào mắt ông Cảnh. Sự tức giận trào lên như ngọn lửa, vừa quá mức chịu đựng của ông ta. Ông Cảnh tức tới nỗi phun ra ngụm máu tươi rồi đổ gục xuống sàn. Bà Linh cùng Mỹ Kỳ nước mắt ngắn nước mắt dài, vội vàng lao tới ôm chầm lấy ông. Đương nhiên, Tề Long không để cho ông Cảnh chết một cách dễ dàng. Ông cho người đưa ông ta đi cấp cứu. Mấy mẹ con bà Linh cũng theo đó chạy theo. Cả phòng họp bỗng chốc rơi vào khung cảnh náo loạn ồn ào. Tề Long đặt mạnh khẩu súng xuống mặt bàn, tạo nên tiếng động lớn khiến ai nấy khiếp sợ. Ngay lập tức, không gian trở về trạng thái yên lặng, không chút động tĩnh. Sau khi tình hình tạm lắng xuống, ông ta yêu cầu hội đồng quản trị tiếp tục cuộc họp như bình thường. Lát sau, thư ký cuộc họp đứng trước màn hình lớn, đối diện với chiếc ghế Tề Long đang ngồi. Vẻ mặt anh ta hơi căng thẳng, tay run run mở file trong máy vi tính. Vài giây sau trấn tĩnh cất lời. Các vị, sau đây tôi xin thông báo, chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo của Bạch Lâm, người được các thành viên hội đồng quản trị bầu chọn, người đó là chủ tịch tập đoàn tài chính AGP, ngài Hoắc Tấn Phong. Như đòn giáng mạnh vào mặt Tề Long, ông ta trố mắt kinh ngạc, kiềm chế không được đứng phát dậy. Ông ta chạy tới túm chặt cổ áo tên thư ký. Tại sao lại là Hoắc Tấn Phong? Sao lại là hắn? Miệng Tề Long giật giật, khiến tên thư ký khiếp đến độ líu cả lưỡi. Thưa ngài, Bạch Lâm bị AGP thu mua. Mày nói cái gì? Sao lại có chuyện như thế? Dạ, một giờ trước Bạch Lâm không còn thuộc quyền quản lý của Bạch gia, chủ tịch AGP thu mua nó. Tên thư ký vừa dứt lời liền bị Tề Long ném ra xa. Đúng lúc cửa phòng họp bật mở, bóng dáng cao ngạo uy nghi của Hoắc Tần Phong ngang nhiên tiến vào. Cánh phải là Long Phi, cánh trái là Nguyễn Đức. Theo sau đó có đám vệ sĩ mặc vest đen với khí thế hừng hực, tạo nên cảnh tượng dọa người. Chỉ trong phút chốc, Bạch Lâm không khác gì nơi tranh chấp địa bàn của băng đảng xã hội đen. Trông thấy sự xuất hiện của Đức bên cạnh Phong, lão Long cười một cách mỉa mai, ánh mắt có chút thất vọng. Cậu phản bội ta. Đức cúi đầu, gương mặt còn vài vết bầm chưa tan hết, giọng nói không chút do dự. Xin lỗi, là tôi nợ ngài. Nhưng như thế là đủ rồi. Bạch gia nhận lấy kết quả như ngài mong muốn, ngài đừng gây thù chuốc oán thêm nữa. Tôi hiểu ngài hơn ai hết. Chuyện đấu đá trên thương trường vốn không phải điều ngài muốn tham gia, hà cớ gì phải chen chân vào như thế. Phong đưa mắt nhìn Đức, bờ mi khẽ chớp, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc lúc anh ta chạy đến cầu xin anh. Đức không thể ngờ, điều kiện Phong đưa ra chính là bắt anh phải đưa ra danh sách cổ đông và thành viên hội đồng quản trị, từng bước tiếp cận từng người rồi độc chiếm luôn Bạch Lâm. Quả thực con người Hoắc Tần Phong mưu mô khó lường. Tề Long nhìn Đức, cố nén sự giận dữ rồi thở dài một hơi. Đáng lý ngay từ đầu ông nên cảnh giác với mối nguy hiểm là Hoắc Tần Phong, để đến lúc phát hiện mọi chuyện quá muộn. Ở thành phố này không ai không biết đến Hoắc Tần Phong. 18 tuổi, hắn được người trong giới cung kính gọi một tiếng đại thần. Bản lĩnh và sự thông minh ngay cả người lăn lộn trên thương trường hơn 50 năm cũng phải kính nể. Bởi vậy ông ta không khỏi kinh ngạc với thủ đoạn của Hoắc Tần Phong, chỉ không hiểu tại sao anh ta hứng thú với Bạch Lâm như vậy. Thu mua luôn công ty của đối tượng liên hôn, quả là lòng dạ khó đoán. Dù sao tổn thất không cứu vãn được, nhưng lý do thì vẫn cần phải biết. Lão Long nhìn Phong cười nhạt, sau đó lên tiếng. Hoắc Tổng, giữa chúng ta không thù không oán, cậu ăn cơm thì để tôi được ăn cháo, hà cớ gì nẫng tay trên. Phong cười tà mị, liếm liếm cánh môi châm chọc. Tề Long, việc Bạch Lâm cảnh mắc nợ ông đưa Bạch Uyển Đồng ra làm ngòi dẫn nổ. Ông làm thế, tôi e có miếng cháo ông cũng không được húp. Đây mới là điều kinh ngạc của Tề Long. Hóa ra Hoắc Tần Phong thực sự yêu cô gái giả mạo Bạch Uyển Đồng. Thực không ngờ, ông trời đúng là biết cách trêu đùa. Hôm nay hắn lấy đi của tao thứ này, ngày sau hắn sẽ phải mất đi thứ quý giá khác. Tề Long giấu không được hưng phấn. Hoắc Tổng à, cậu hơn gì tôi, cũng là mượn gió bẻ măng, lao vào sâu xé Bạch Lâm đấy thôi. Hóa ra cuộc họp này là một tay cậu dàn dựng, đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Tôi biết so với mấy việc dùng thủ đoạn, tôi không bằng cậu, bởi vậy không dám ở đây khoa môi múa mép, nhường đường cho tân chủ tịch Bạch Lâm thôi. Dứt lời, lão Long định bước qua người Phong thì anh chặn lại. Khoan đã. Khuôn mặt của Tề Long đăm đăm phía trước, ánh mắt quét qua người Phong một cái rất nhanh. Còn chuyện gì sao Hoắc Tổng? Tề Long, chuyện ông âm mưu đẩy Bạch Uyển Đồng vào tù tôi không truy cứu, nhưng thay vào đó tôi cho ông thời hạn 1 giờ đồng hồ lên tiếng lấy lại danh dự cho cô ấy, bằng không thì đừng trách tôi. Ánh mắt Tề Long có chút tà khí, cuối cùng gương mặt bỗng chốc trở nên thân thiện. Chà chà chà, nếu Hoắc Tổng nói thế tôi không thể không nghe theo, vậy tôi xin phép nhường sân khấu này lại cho cậu. Dứt lời, lão tiến đến chỗ Đức, ánh mắt phút chốc hóa nhu, phát ra âm thanh khàn khàn. Đức, tôi không đủ sức nuôi cậu được nữa, từ giờ cậu đi theo con đường mà cậu muốn. Kết thúc cuộc họp cổ đông tại Bạch Gia, ông Cảnh bị truy tố về tội gian lận kinh doanh nhưng hoãn thi hành án do đang điều trị bệnh. Chủ tịch mới lên thay Hoắc Tần Phong. Dưới sự giám sát của anh và hội đồng quản trị, anh giao Bạch Lâm cho Bạch Uyển Đồng quản lý với chức vụ cũ tổng giám đốc. Vì chuyện này, Đức và Nhược San lần nữa không thể tách rời. Cô quyết định ở lại vì lý do bản hợp đồng bán mình với Đức còn chưa hết hạn. Vì tình thì cô muốn giữ chút tài sản cuối cùng lại cho Bạch Uyển Đồng. Đối với Đức, ít nhiều sự sụp đổ của Bạch Gia cũng do anh gây nên, giúp Bạch Uyển Đồng gây dựng lại cũng là bù đắp tổn thất cho cô ấy. 8 giờ tối, tại biệt thự của Hoắc Tần Phong, Nhược San thấp thỏm đi đi lại lại ngoài ban công, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cửa. 2 ngày sau khi cuộc họp cổ đông của Bạch Lâm diễn ra, cô chưa thấy Phong trở về. Không hiểu sao, tâm trạng hôm nay của cô khá bất an, mọi chuyện bình yên đến độ khiến người ta lo sợ, cứ như đất trời trước mỗi cơn bão lớn, tưởng mang dáng vẻ tĩnh lặng lạ thường. Bất giác, cô đưa tay ôm lấy bờ vai mỏng, cảm giác gió cuối thu thổi tới khiến da thịt cô mát lạnh. Cô thèm cảm giác nằm trọn trong lòng Phong, tham lam hít mùi hương nam tính ấm áp từ da thịt anh. Đôi lúc cô yếu đuối đến mức không làm chủ được bản thân, là cô không rõ ràng. Cô hiểu nếu tình cảm mập mờ thế này chỉ khiến cả hai chìm đắm trong đau khổ. Nhưng bên cạnh người đàn ông mình yêu, buộc bản thân thôi nhung nhớ, cô thực không làm được. Cùng lúc đó ở quán cà phê sang trọng cạnh AGP không xa, Phong trầm mặc ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, xung quanh tỏa ra thứ hàn khí muốn dọa người. Trước mặt anh, Mỹ Kỳ và Quân, sau khi thấy cái gật đầu của chồng mình, Mỹ Kỳ đặt trước mặt Phong một văn kiện đựng trong phong bì trắng. Hoắc Tổng, ngài tự xem những thứ này. Phong không thèm liếc những thứ đó, chỉ thản nhiên rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Sau khi nhả làn khói trắng mỏng manh, anh chậm rãi cất lời. Muốn gì thì nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian. Hoắc Tổng à, ngài chơi nóng vội, chúng tôi đến đây có ý tốt, muốn giúp ngài vạch trần một người. Quân lo sợ Phong rời đi, vội vàng chen vào. Nói xong, hắn tự mở phong bì, lấy ra bản xác nhận dấu vân tay. Ngài xem đi, chuyện này liên quan rất lớn đến Uyển Đồng. Phong nhíu mày nhìn Quân. Cũng vì ban đầu hai người đó nhắc cái tên Uyển Đồng, anh mới phí thời gian ngồi đây cùng họ. Vì vậy khi thấy Quân nôn nóng đưa thứ đó đến trước mặt anh, Phong thuận tay cầm lấy. Trên đó là kết quả dấu vân tay kèm ảnh của Bạch Uyển Đồng, còn lại là dấu vân tay của người khác chưa được xác định. Cái gì đây? Phong khó chịu nhìn hai người họ. Hoắc tổng, tôi nói cho ngài biết, đây chính là... Mỹ Kỳ nói đến đó bị Quân cầm chặt tay tỏ ý ngăn lại. Vài giây sau hắn dở giọng đáng thương. Hoắc tổng à, ngài cũng thấy giờ Bạch gia lâm vào tình cảnh khó khăn như thế, nếu có thể ngài có thể giúp vợ chồng chúng tôi, đổi lại chúng tôi giúp ngài vạch trần kẻ giả mạo. Tờ giấy suýt chút rơi khỏi tay của Phong, rất nhanh liền bị anh giữ chặt lại, đáy mắt tựa hồ như là băng dạn vỡ. Anh nhấn mạnh ba từ cuối của Lưu Dịch Quân: kẻ giả mạo. Vâng, chính là kẻ giả mạo ạ. Nói rõ hơn đi, Phong lạnh lùng ra lệnh. Trái lại, Quân biết cá cắn câu, động tác không nhanh không chậm lấy ra bản cam kết in sẵn để về phía của Phong. Hoắc tổng à, không phải tôi không tin ngài, mà tôi chỉ muốn có gì đó đảm bảo một chút. Phong lướt ánh mắt đầy sát khí qua tờ giấy đặt ở dưới bàn, không do dự đặt bút ghi ra con số, kèm theo đó là chữ ký của mình. Ánh mắt hai vợ chồng Mỹ Kỳ sáng rực, dù không nói với nhau lời nào, nhưng sự sung sướng được lộ rõ trên khuôn mặt họ. Vốn vợ chồng Mỹ Kỳ chỉ có ít cổ phiếu ở Bạch Lâm, nhưng trong cơn bão tố vừa qua đều đã bị cuốn sạch. Đến cả cái biệt thự Bạch gia, nếu Nhược San không van xin Phong giúp giữ lại, có lẽ nó bị niêm phong rồi. Trong giờ phút trắng tay, Mỹ Kỳ nhớ đến thứ liên quan Nhược San mà mẹ cô ta còn giữ lại. Ngay lập tức bàn với Quân, dùng nó để ra điều kiện trao đổi cùng Phong. Bây giờ nói đi, kẻ giả mạo các người nhắc đến là sao? Lúc này Quân ôm bản giao dịch có chữ ký của Phong vào lòng, huỵch nhẹ vào tay Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ căng thẳng hít một hơi trả lời: Hoàng tổng, tôi nói cho ngài biết điều này, thực ra Bạch Uyển Đồng hiện tại chính là kẻ giả mạo. Cô ta thay Uyển Đồng lừa mọi người. Mẹ tôi lén kiểm tra ADN, nhưng tên thư ký khốn kiếp giở thủ đoạn hòng qua mắt cha tôi. Nhưng có một thứ bọn họ không ngờ đến, chính là dấu vân tay của cô ta để lại trong phòng Bạch Uyển Đồng, nó hoàn toàn không trùng khớp. Nói đến đây, Mỹ Kỳ chỉ vào dấu vân tay còn lại trên biên bản xác nhận. Ngài xem, mẹ tôi không thể điều tra ra thân phận cô ta là ai, nhưng tôi tin với thế lực của ngài chắc chắn điều tra được mọi chuyện. Không những thế, ngài xem đi, những bức ảnh này do em gái tôi vô tình chụp được, nhìn vào đó thấy rõ mối quan hệ hai người này không bình thường. Hoắc tổng à, ngài nhất định phải điều tra, đừng để cô ta dắt mũi. Với linh cảm của người chị, tôi tin chắc cô ta không phải em gái mình. Từng lời của Mỹ Kỳ mỗi lúc một mạnh mẽ, như từng cú kích xuyên thẳng vào tâm trí của Phong, từng từ cũng không bỏ sót. Chưa khi nào anh thấy dao động như lúc này. Bất kể trước kia tham gia đấu thầu hay giao dịch lên đến hàng chục tỷ đô, đứng trước những kẻ gạo cội lão làng đầy mưu mô hiểm ác, anh không bao giờ để đối phương nhìn thấy dù chỉ là chút biểu cảm khác lạ. Vậy mà bây giờ lời những kẻ vô tích sự ảnh hưởng đến anh lớn như thế. Tâm trí anh hỗn loạn bất thường, ba từ kẻ giả mạo cứ lởn vởn trong đầu anh không thoát ra được. Thầy Phong im lặng không nói gì. Mỹ Kỳ lo lắng khẽ gọi: Hoắc tổng à, ngài không sao chứ? Hoắc tổng. Phong cầm chặt tấm ảnh Nhược San ôm chặt tùng trong tay, không tự chủ vò đến nhàu nát, ánh mắt như thú hoang phóng đi sự chết chóc và hai vợ chồng Mỹ Kỳ. Số tiền đó không phải tôi bỏ ra mua câu chuyện của các người, tôi muốn các người ngậm chặt miệng lại, nếu trái lời tôi sống không bằng chết. Tần Phong à, tại sao? Đồ giả mạo, thật là ghê tởm. Tôi nhìn lầm cô, tôi hết lòng yêu cô lừa dối tôi à? Tôi sẽ tống cô vào tù để cô nếm mùi vị đau khổ của tội lỗi của mình. Đừng mà Phong, nghe em giải thích, em không phải như thế, em thực sự không muốn lừa dối anh. Bắt cô ta lại, nhanh lên. Đừng mà. Nhược San giật mình tỉnh giấc, cô trừng trừng mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Không biết từ lúc nào mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt, cảm giác như vừa trải qua giấc mơ vô cùng khủng khiếp. Cô phát hiện cổ họng khô đến nóng rát, đến nỗi cô không thể nào khép miệng nuốt xuống được. Cô trấn tĩnh lồng ngực dồn dập, cô bấu chặt ga giường rồi ngồi dậy. Trong chút ánh sáng mập mờ, cô khó khăn lê từng bước phía chiếc bàn đặt ở giữa gian phòng, rót ra cốc nước. Ngay khi vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp bóng dáng cao lớn lạnh lẽo ngồi trên ghế nhìn chăm chăm cô. Phụt chốc, chiếc cốc tuột khỏi tay Nhược San, may sao rơi xuống tấm thảm bên dưới, cơ hồ không tạo ra âm thanh sắc bén. Cô run đến mức cứng cả người, mấp máy cánh môi khô nóng nhìn Phong. Anh có chuyện gì, sao lại ngồi ở đây? Phong khẽ cụp cánh mi rậm, giọng nói vô cùng dứt khoát. Chúng ta kết hôn đi. Cô kinh ngạc lùi về sau một bước, khoảng cách chưa tới 2 mét, tai cô như ù đi vì câu nói đó. Có vẻ cô nghe nhầm, chắc chắn nghe nhầm. Trước kia dù nhiều lần anh đề cập chuyện hôn ước, ngang nhiên gọi cô là vợ chưa cưới, cô coi đó là chuyện hiển nhiên không dám bàn cãi. Nhưng bây giờ anh đột ngột nói kết hôn đi, tức là muốn nghiêm túc tính đến chuyện cả đời. Nhưng như vậy, anh muốn lấy cô hay thực sự muốn lấy Bạch Uyển Đồng, điều này cô nhất thời chưa tiếp nhận được. Cô phải làm sao? Phải nói gì bây giờ? Nếu nhắc lại lời làm tổn thương Phong lần trước, nhất định anh ấy không tin. Nhưng nếu nói em không thể, vậy lý do không thể là gì? Anh giúp cô thoát khỏi án tù, giúp cô rửa sạch tội danh tham nhũng, giúp cô giữ lại Bạch Lâm. Bấy nhiêu hành động đó không khiến cô đồng ý à? Nhưng cô là Đường Nhược San, chứ không phải là Bạch Uyển Đồng. Nghe đến tên thật, nhân thân, con người cô anh không biết. Vậy đồng ý chẳng phải dùng danh phận của một người yêu một người ư? Tại sao em không trả lời tôi? Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, phá ngang sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô. Cô cắn chặt cánh môi hồng khô nóng, ánh mắt trong đêm tối dường như chỉ muốn chạy trốn khỏi anh. Cô đột ngột tìm lý do lẩn tránh. Anh lại uống rượu à? 1-2 giây, đến 5 giây tĩnh lặng trôi đi. Khuôn mặt anh hiển hiện sau chút ánh sáng hát ra, tự hồ như tranh vẽ, phảng phất sự ưu tư khó đoán. Tôi bây giờ đang rất tỉnh táo. Em hẳn đã nghe rõ lời tôi nói. Lồng ngực cô như muốn vỡ tung, cô nắm chặt thân váy, khó khăn phát ra từng từ. Chuyện này không phải lúc trong xe em đã nói rồi à? Chúng ta... Tôi phát hiện em nói dối vụng về. Nếu như có thể, em hãy đổi qua nói thật thì hơn. Cô nhất thời á khẩu, cảm giác bị ai đó nhìn thấu mọi chuyện xấu xa của mình. Chưa biết nói thế nào, anh vội vàng ra lệnh. Lại đây. Bất giác lùi lại phía sau một bước, giọng e ngại cảnh giác. Anh định làm gì? Tôi không ăn thịt em, qua đây. Mặc dù câu nói không có lấy 1% sự đảm bảo, nhưng cái giọng nỉ non bi thương khiến cô không tự chủ bước về phía anh. Ngay khi bóng dáng nhỏ bé trong chiếc váy ngủ bằng lụa đứng trước mặt, anh vội vàng kéo cô lại gần, vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, rồi dụi dụi đầu vào ngực cô như đứa trẻ. Cô bị dọa cho giật mình, toan định vùng ra thì bị âm thanh khẩn thiết vang lên. Để tôi ôm em một chút đi. Cánh tay giơ lên của cô bỗng chốc ngưng lại. Cô hết nắm chặt rồi buông ra. Cứ như vậy vài lần mới có đủ can đảm đặt tay lên vai anh. Cô cảm giác Phong hôm nay rất lạ, tâm tư anh cô không đoán ra được. Cô không biết anh ngồi đó bao lâu, suy tư những gì, nhưng dáng vẻ của anh lúc này cứ như lo sợ mất đi thứ gì quý giá. Khóe mắt cô khô lại, cô nhếch cánh môi chậm rãi hỏi. Phong, anh có chuyện gì à? Anh siết chặt vòng tay, cảm giác da thịt trên má anh chạm vào thân thể cô ấm áp lạ thường. Giọng anh vang lên giữa đêm tối day dứt bi thương. Nếu có phải kết hôn, giữa chúng ta không còn bí mật gì phải che giấu đúng không? Nghĩa là trong tim chỉ có duy nhất một mình đối phương, đúng chứ? Là cùng nắm tay đi hết con đường, chia sẻ buồn vui khó khăn cho nhau, cùng khóc cùng cười, dù sống dù chết hay bệnh tật, vĩnh viễn không chia lìa, đúng chứ? Kết hôn rồi, ngày ngày anh đi làm, em ở nhà nấu cơm đợi anh. Em sẽ nấu món canh cá củ cải cho anh. Nếu em không biết, anh sẽ cùng em lên mạng học, ăn xong cùng em rửa bát. Chiều sẽ không tăng ca, sẽ đưa em đi công viên dạo chơi, sau đó đưa em về trò chuyện cùng nội. Tôi đến, mình ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Em thích đồ ăn vặt, anh mua thực nhiều cho em, món nào cũng không thiếu. Đêm đến em gối đầu trên tay anh. Anh biết em thích được anh ôm, thích được dụi vào lồng ngực anh. Anh hứa ôm em cả đêm, dùng cả đời để ôm cũng được. Vì thế, chúng ta kết hôn đi. Eo cô tự lúc nào ướt đẫm, thứ nước mặn chát từ khuôn mặt Phong ngấm vào da thịt cô ấm nóng. Còn nước mắt của cô thấm vào lưng áo anh, từng giọt không thể vơi bớt. Lần đầu tiên Phong khóc là lần đầu trái tim sắt đá của anh mềm yếu đến vậy. Bờ mi cô cay xè bỏng rát, đôi mắt trong đêm sưng lên ửng đỏ. Cô đau đớn cắn chặt môi, làm cách nào nước mắt cũng không thể ngưng rơi xuống. Trái tim càng lúc càng đau, đau như hàng vạn cây kim châm xuyên vào rồi rút ra, cứ thế giày xéo cô đến cạn kiệt sức lực. Cô ở trong lòng anh run run nấc lên tiếng nghẹn ngào, khó khăn lắm phát ra 2 tiếng. Tận Phong à? Bàn tay anh siết cô chặt hơn, chỉ hận không thể mang cô hòa vào làm một. Anh sợ nếu buông lỏng một chút, thân thể nhỏ bé sẽ tan biến, để lúc đó chân trời góc bể e rằng chẳng tìm ra. Cô từng nói sau này không quên được cô, hóa ra cô muốn anh cả đời khắc cốt ghi tâm. Cô cũng từng hỏi anh, nếu người anh yêu thương phản bội anh sẽ như thế nào? Hóa ra lúc đó cô muốn buông tay từ bỏ anh. Anh không quan tâm sự thực đó là gì, mặc kệ cô có phải Bạch Uyển Đồng hay không. Anh chỉ cần cô nói yêu anh, chỉ cần cô đồng ý kết hôn cùng anh, chỉ cần nguyện một lòng ở cạnh anh, tất cả những chuyện khác đối với anh không còn quan trọng. Phong ngẩng khuôn mặt nhìn cô, dưới ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ đau lòng như là muốn trả sát tâm can người đối diện. Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt đang ướt nhòa bờ mi. Chuyện trong lòng có thể nói với tôi được chứ? Tôi cùng em đối mặt. Lời anh nói ra, cô biết anh hoàn toàn nhìn thấu tâm tư cô. Liệu chuyện cô giả danh Bạch Uyển Đồng, anh nắm rõ được mấy phần? Cô mỉm cười chua xót. Phong, cho em thêm một thời gian, một chút nữa thôi. Rồi đến lúc cô tự mình nhổ đi cái gai nhọn ngày đêm đâm vào xương tủy nhức nhối này. Dù Phong chọn cách đối mặt hay quay lưng, anh đều có quyền được biết rõ mọi chuyện. Cô đau lòng vuốt nhẹ gương mặt bi thương của anh. Cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đủ hôn nhẹ nhàng ấm áp, mang theo dư vị dịu ngọt của đôi môi nóng bỏng, hòa quyện cùng giọt nước mắt mặn mặn của cả hai. Đủ hôn chất chứa tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Lần đầu cô chủ động hôn anh, cô không thể ngờ nó biến thành nụ hôn ly biệt giữa hai người. Ngày hôm sau, cô trở về căn hộ cũ. Trong thời gian này, Đức thường xuyên ở Bạch Lâm giúp cô sắp xếp mọi chuyện. Vì bê bối của ông Cảnh cùng chấn động đời tư của bà Linh và em chồng, giá cổ phiếu Bạch Lâm bị đẩy đến mức thấp nhất. Nếu không nhờ danh tiếng AGP, chắc chắn Bạch Lâm không còn đường cứu vãn. Ông Ngạn vẫn còn bám trụ được ở Bạch Lâm nhờ vào số cổ phần bán cho AGP, sau đó chấp nhận mua lại với giá cắt cổ. Phong không hề biết những thủ đoạn xấu xa mà ông Ngạn gây ra, nên khi quyết định trao quyền hành cho San, anh không can dự vào nội bộ do cô sắp xếp. Đức tuy không loại bỏ ông Ngạn, nhưng cũng chặt đứt hết vây cánh của ông ta, đẩy ông ta xuống chức vụ trưởng phòng kinh doanh. Ông Cảnh thì bị hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài mấy mẹ con bà Linh thường xuyên lui đến chăm sóc, thì Đăng không thấy xuất hiện. Từ sau hôm đó, cậu như hoàn toàn biến mất. Vì bận việc ở Bạch Lâm, tối muộn Đức mới từ công ty lái xe về. Nhớ do hôm qua đến giờ, Nhược San hình như không thiết tha mấy chuyện ăn uống. Anh ghé mua cho cô mấy chiếc đùi gà và vài lon bia. Cô nghe tiếng Đức kèm âm thanh tinh tinh ngoài cửa, vội vàng vứt điện thoại chạy ra. Trông thấy đồ ăn trên tay Đức, cô bày ra bộ mặt háo hức như đứa trẻ, sau đó chạy tới ban công trải ra tấm thảm. Đức nhìn bóng dáng nhỏ bé loay hoay bận rộn mà đau lòng. Trước mặt anh, cô cố vẽ ra nụ cười bình ổn, nhưng cô không biết dáng vẻ đó quả thực vô cùng ngốc nghếch. Đã thật, đã lắm luôn ý. Cô cầm lon bia ngửa đầu lên uống, biểu cảm vô cùng sảng khoái. Rồi tự mình bày biện mấy cái đùi gà ra đĩa, thỉnh thú cắn một miếng thực to, rồi dùng răng kéo mạnh. Từ từ thôi, không ai giành của em đâu mà. Cô vừa nhai vừa nở nụ cười quái dị, khiến Đức cũng bất giác cười theo. Lát sau, anh đưa tay lấy lon bia chậm chậm dò hỏi. Phong, sao để em về đây? Anh ta đồng ý để em rời đi à? Cô ngồi khoanh chân trong bộ đồ ngủ, ngửa cổ tu hết nửa lon bia, rồi sau đó thở dài một hơi. Hoắc Tần Phong hình như biết rõ chuyện của chúng ta ấy. Anh ấy có ý nghi ngờ em không phải Bạch Uyển Đồng. Ngón tay Đức đặt trên móc bất chợt ngưng lại. Vài giây sau tiếng tách vang lên. Anh tựa lưng vào bức tường uống từng ngụm. Vậy em muốn thế nào? Cô ực một cái. Cảm giác vị bia đọng lại ở cổ họng khiến nó trở nên đắng ngắt. Cô chậm chậm cúi đầu trông như kẻ tội đồ. Em có thể nói sự thực với anh Phong được không? Cứ thế này em mệt mỏi lắm. Em không chịu nổi nữa ấy. Em phát hiện cả ngày hôm qua, anh ấy không hề gọi em một tiếng Uyển Đồng. Rõ ràng anh ấy đã biết, chỉ là chờ em nói ra nữa thôi. Đức à, liệu em nói ra khiến anh ấy giận dữ rồi tống em vào tù không? Hay thẳng tay san bằng Bạch Lâm? Em sợ anh ấy tìm anh tính sổ nữa. Đến lúc đó công sức chẳng phải đổ sông đổ bể. Nhưng nếu không nói, cứ im lặng sống ở bên dưới quả bom này, em sợ một ngày nào đó chưa đợi nó phát nổ, bản thân bị chèn ép đến mức không còn hơi sức. Nhìn giọt nước mắt của cô rơi, Đức đau lòng lắm. Anh nhìn lên bầu trời, nhưng cảm giác day dứt trong tim không thể vơi bớt. Cuối cùng bờ mi dài nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra. Thôi được rồi, em nói sự thực với Hoắc Tần Phong đi. Cô kinh ngạc, đôi mắt trong veo còn ngấn lệ nhìn Đức. Thật chứ, em có thể nói à? Nếu anh ta nghi ngờ, em tự nói ra cũng tốt. Nhưng tôi chỉ sợ người tổn thương sau đó lại là em. Cô lắc đầu phản bác. Không sao, điều đó em chấp nhận. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh, đến Bạch Uyển Đồng và đến Bạch Lâm thôi. Đức không nhìn cô, chỉ cúi đầu cười nhạt. Đừng lo, nếu lúc đầu không phải là em, Bạch Lâm chưa chắc giữ lại được. Cô nhăn mặt, rụt xịt hít lấy một hơi. Cô dướn người đến trước mặt Đức, háo hức như đứa trẻ. Vậy em sẽ nói nhé. Đức xoa xoa đầu cô, mỉm cười ừ một tiếng. Nhìn cô vui vẻ ăn nốt cái đùi gà cầm trên tay, trái tim Đức không biết nên vui hay nên buồn, nhẹ nhàng hay day dứt. Nụ cười của cô như tia nắng len lỏi mặt hồ u tối của anh. Anh chỉ lo sợ chút ánh sáng mỏng manh rồi bị mây đen che phủ. Ngày hôm sau, 8 giờ tối, tại bờ sông Dream, khung cảnh đẹp như trong mơ diễn ra ngay trên bờ sông thơ mộng. Hàng nghìn bóng đèn được giăng kín một góc trời đêm, xen kẽ cùng bóng bay và những ri băng lấp lánh ánh vàng. Chúng phản chiếu vào nhau, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, tựa như đêm dạ hội trong khu vườn thần tiên. Ngay trung tâm bãi cỏ xanh mướt, triệu đoá hồng được khéo léo sắp xếp thành hình trái tim to lớn, bên trên nhấp nháy dòng chữ "When you marry me" bằng đèn led sặc sỡ. Giữa không gian đậm chất thơ mộng lãng mạn, vang lên âm thanh ca khúc đầy hạnh phúc ngọt ngào. "Oh my love, chúng ta kết hôn đi." Phong nắm chặt nhẫn cầu hôn trong tay, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. "Cô gái của anh, nếu anh đi thẳng theo cách này, có thể chạm lên trái tim em. Bất kể hôm nay em nói gì, anh một lòng yêu em của hiện tại và mãi mãi sau này. Trái tim anh chỉ duy nhất chứa đựng hình bóng em. Chỉ cần một câu em đồng ý, anh nguyện lòng bỏ qua tất cả, sẽ là thế giới duy nhất của em, vì em sẵn lòng làm mọi chuyện. Vậy nên em chỉ có thể mãi mãi ở cạnh anh thôi." Nhược San tô nhẹ thỏi son màu cam đất lên môi. Cô chớp chớp mắt nhìn mình trong gương, nở nụ cười tươi tắn. Cô không biết sau khi nói ra sự thật với anh giữ cô ở lại hay để cô ra xa. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đứng trước anh, được nói với anh em là Đường Nhược San, không phải Bạch Uyển Đồng, như thế thôi cô mãn nguyện rồi. Cô đưa tay áp vào má, phù ra một hơi dài. "Cố lên, cố lên. Duyên do trời xe, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc phải chính mình tạo nên chứ." Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Phong. Cô biết anh đến từ sớm nên không muốn anh đợi lâu. Xe của San dừng bên ngoài chỗ đậu xe, cách địa điểm hẹn Phong không bao xa. Cô vừa tháo đai an toàn thì Đức gọi tới. "San à, em gặp Hoắc Tần Phong chưa?" "Em vừa đến nơi, còn chưa gặp anh ấy ạ." Cô cảm nhận rõ, rất rõ Đức vừa thở hơi dài, một hơi thở tràn ngập bất an. "Được rồi, em đến đó đi." Cô bất giác run lên, gựa gạo dùng nụ cười dè dặt hỏi, "Có chuyện gì thế ạ?" Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi kéo dài tựa như vô tận. "Bạch Uyển Đồng, cô ấy đang ở đây." Khách sạn cao cấp Tân Hoàng, Nhược San vừa đến nơi thấy Đức đứng bên ngoài đợi cô. Sau khi đưa cô lên phòng của Bạch Uyển Đồng, anh cũng rời ra sảnh chính. San chậm rãi bước vào bên trong căn phòng sang trọng, xung quanh phủ một lớp mạ vàng theo phong cách hoàng gia quý phái. Ở chiếc ghế chính giữa, Bạch Uyển Đồng ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn từng bước di chuyển của cô. Ngay khi ánh mắt Uyển Đồng chạm vào khuôn mặt Nhược San trở nên kinh ngạc tột độ, cô giấu không được sự bất ngờ. "Giống, quả thực rất giống. Nhìn ở ngoài xinh đẹp hơn trong ảnh. Không tin được Đức có thể tìm ra cô." Nhược San dè dặt cúi đầu, tâm trạng căng thẳng. "Chào chị Uyển Đồng." "Quên mất, cô là Đường Nhược San à? Cô ngồi đi." Nhược San khẽ nói hai từ cảm ơn, rồi tiến đến ngồi đối diện Uyển Đồng. Lúc này cô đủ dũng khí nhìn trực diện cô ta. Người phụ nữ tuy có vẻ gầy đi, nhưng làn da trắng hơn, gương mặt nhuận sắc hơn trước. Cô ta không trang điểm quá cầu kỳ sắc sảo, mái tóc dài nhẹ vén sau vành tai, cự hồ phảng phất chút phong cách giống cô đến kỳ lạ. Uyển Đồng rót ra ly rượu rồi đẩy đến trước mặt cô. "Tôi đã tỉnh dậy cách đây hơn một tháng, nhưng vì điều kiện lúc đó chưa cho phép nên không thể bay về sớm được. Xin lỗi vì kéo cô vào chuyện rắc rối này." "Không có gì đâu, tôi chẳng qua vì lợi ích của mình thôi." "Hình như cô không được vui à?" San vội vàng xua tay phủ định. "Không không không, chị Uyển Đồng đừng hiểu nhầm, tôi lúc nào cũng mong chị sớm tỉnh lại." Uyển Đồng cười nhạt, kéo cái khăn choàng lụa lên cao rồi nâng ly rượu ngấp một nhụm, bờ mi cong cong cụp xuống đầy ẩn ý. "Cô định tìm Hoắc Tần Phong nói chuyện gì à?" Cảm giác giống như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang, cơ thể San phút chốc căng lên. Cô cố né tránh ánh mắt Uyển Đồng. "Tôi..." Lời Uyển Đồng đột ngột cắt ngang dáng vẻ ấp úng của cô. "Tôi biết trong thời gian qua cô gặp không ít khó khăn. Lúc đầu khi tỉnh lại, nghe tin một Bạch Uyển Đồng thứ hai xuất hiện, tôi choáng váng đến mức ngã quỵ, cho rằng cô và Đức có ý đồ bất chính với tài sản Bạch gia. Nhưng khi biết cô bị gã Tệ Long đó giáp tâm ám hại, Hoắc Tần Phong và Đức kề cận giúp đỡ cô và Bạch Lâm, tôi mới hiểu ra chuyện cô đang làm tất cả là vì tôi." Đáng lý nếu không phát sinh tình cảm với Phong, cô cho rằng đây là lời khen vô cùng chân thành từ Uyển Đồng mà vui vẻ đón nhận. Nhưng không, đây là lời cảnh cáo dành cho cô. "Tất cả vì tôi" nghĩa là cô đừng nên nảy sinh lòng tham. Cái gì từ đầu là của cô ấy, đến lúc trả lại phải trả đủ nguyên vẹn. "Tiểu thư, thật ra một xu của Bạch gia tôi không cố ý chiếm dụng. Đã là của cô thì sẽ là của cô. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ thay cô trông giữ thôi." Từ đáy mắt sâu thẳm sắc sảo của Uyển Đồng phóng ra tia lạnh lẽo u tối. Cô ta cúi đầu nhếch miệng cười nhạt. "Nhược San, có lúc tôi đã nghĩ, có khi nào cô hy vọng tôi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại không?" Như luồng sát khí chạy dọc sống lưng Nhược San, thân thể cô trở nên bất động, đồng tử mở to phảng phất sự kinh hãi. "Có à? Cô từng nghĩ đến chuyện tàn nhẫn như thế ư?" "Không, tuyệt đối không thể. Nhưng cô từng tham lam muốn ở lại bên cạnh Hoắc Tần Phong cả đời. Như vậy có khác nào cô mong Uyển Đồng mãi mãi không tỉnh dậy đây sao? Làm sao cô lại có ý nghĩ đáng sợ đó được, đúng chứ? Thầy cô bị dọa cho khiếp sợ, Uyển Đồng cười lên thích thú. Đùa cô thôi, tôi biết người lương thiện trong sáng như cô không thể có những ý nghĩ xấu xa đó được. Dứt lời, Uyển Đồng đứng dậy bước đến phía bàn trang điểm, cầm theo tờ giấy rồi đưa tới trước mặt Nhược San. Được Nhược San, cô dừng lại tại đây đi, tôi giúp cô thanh toán hợp đồng. Lời này rõ ràng lúc trước cô hy vọng được nghe thấy, nhưng đến khi thành hiện thực sao đau đớn thế này. Cô ngồi im lặng trên ghế, từ từ đón lấy tờ giấy trên tay Uyển Đồng, vừa nhìn dòng chữ thông báo chấm dứt hợp đồng mắt cô như nhòe đi. Lời Uyển Đồng vang vọng bên tai. Ngoài điện thoại và chìa khóa xe, cô có thể lấy bất cứ thứ nào căn hộ mà cô muốn. Ngoài ra tôi chu cấp thêm cho cô khoản tiền. Nếu có yêu cầu gì khác, cô cứ nói ra, tôi đáp ứng. Còn chuyện này nữa, tôi đã giúp cô bán đi căn nhà cũ, số tiền đó được chuyển vào tài khoản của cô. Bất ngờ, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Uyển Đồng. Sao chị làm thế? Hai tay Uyển Đồng đặt lên vai Nhược San, ánh mắt tỏ vẻ thân thiện. Đừng kích động, tôi giúp cô thôi. Đương nhiên tôi phải giúp cô chứ. Tôi cũng đã tới bệnh viện thăm mẹ cô. Bác sĩ nói nên đưa bà tới nơi môi trường yên tĩnh, thoáng đãng, như vậy tốt cho việc phục hồi. Tôi quyết định thay cô, đưa bà đến bệnh viện tốt, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, còn chu đáo chuẩn bị cho hai người một căn nhà. Toàn thân San lúc này tê liệt. Rõ ràng Uyển Đồng không dùng sức, nhưng hai vai cô dường như nặng trĩu, không cách nào nhúc nhích. Mấy một lúc sau cô lắp bắp cánh môi. Chị, tại sao lại làm như thế? Giữa khoảng cách gần, hai gương mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào nhau, nhưng sắc thái hoàn toàn đối lập. Ánh mắt Uyển Đồng nhìn cô như muốn tước đoạt sạch sẽ mọi ý nghĩ tồn đọng trong đầu. Cô không thấy việc ở lại phiền phức à? Nếu lỡ ai đó phát hiện, dù nó uy hiếp tôi hoặc cô, đến lúc đó không chừng cô và người nhà có thể gặp nguy hiểm. San nuốt khan, lời Uyển Đồng nói không phải không có lý, nhưng là cô và Tùng đều trải qua loại chuyện bắt cóc đáng sợ. Chỉ là rời đi đột ngột, cô cảm thấy không đành. Chị Uyển Đồng, cho tôi chút thời gian sắp xếp được không? Uyển Đồng rời khỏi vai cô, thong thả đứng dậy. Không cần đâu, tôi cho người chuẩn bị cho cô chút đồ đạc. Bây giờ cô cùng Đức lập tức rời khỏi thành phố này. Ngay bây giờ? Đúng, trong đêm nay cô lặng lẽ rời khỏi đây. Nhưng tôi... Thấy Nhược San có chút dao động, cánh mày Uyển Đồng cau lại, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Nhược San, vậy chẳng lẽ là cô đã yêu Hoắc Tần Phong à? Bị đánh trúng điểm chí mạng, cô nhất thời choáng váng, tay chân trở nên mềm nhũn. Cô thất thần nhìn Uyển Đồng. Không, không có. Uyển Đồng rất nhanh nhìn ra rồi lập tức quỳ xuống. Lần này Nhược San hoàn toàn chấn động, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy chị ta. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu đứng lên, khuôn mặt chảy dài dòng lệ. Nhược San, cô phải hứa với tôi một điều. Sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối không bao giờ được lộ diện, càng không được gặp lại anh Phong. Cô vẫn còn mẹ, vẫn còn em trai, một nhà ba người có thể vui vẻ như trước. Nhưng tôi không còn ai, cả đời này tôi chỉ có Hoắc Tần Phong thôi. Người phụ nữ kiêu ngạo chưa từng cúi đầu vì ai, giờ đây quỳ gối van xin cô những điều vốn dĩ thuộc về cô ấy. Chuyện này là cú đả kích mạnh đến nỗi tâm hồn Nhược San trào lên cảm giác tội lỗi xấu xa. Vì sự ích kỷ của mình suýt chút phá đi hạnh phúc người khác. Bây giờ nhân vật chính xuất hiện, đương nhiên kẻ thế thân như cô phải rời đi. Cô cắn chặt môi, ngửa cổ lên cao, mong sao nuốt đựng nước mắt vào trong. Sau cùng chậm chậm gật đầu. Cô không hề nói thêm với Uyển Đồng lời nào, cũng không còn tỉnh táo suy nghĩ cho bản thân. Trong lòng chỉ nhớ về một người duy nhất, một mối tình cô dai dứt khôn nguôi. Vâng, đời này em nợ anh. Trời về đêm nổi gió, kéo theo làn hơi lạnh cuối thu. Bầu trời lúc này đen nghịt u tối, không có lấy chút vầng sáng thoát ra, tất cả như báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. San tựa đầu vào cửa kính đưa mắt ra ngoài, nhìn khung cảnh huyên náo. Một giọt, hai giọt, sau đó vô vàn hạt mưa nhanh chóng trút xuống con đường phía trước, ồn ào và rối xả. Để vội vàng kéo cửa kính lên cao, ánh mắt hướng về phía Nhược San mà đau lòng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bất chợt, giọt nói nhẹ nhàng mang theo day dứt của cô vang lên. Đức à, anh nói xem, giờ này anh Phong còn ở đó đợi em không? Ánh mắt Đức trở nên ưu tư hỗn loạn, anh lặng lẽ quay đầu về hướng ngược lại. Chắc là không đâu, nếu không thấy em đến, cậu ta sẽ quay về thôi. Bàn tay mảnh khảnh của Nhược San chạm nhẹ vào cửa kính, cảm nhận cái lạnh do cơn mưa điên cuồng phủ xuống. Ngày đó, trong cơn mưa như thế này, họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi nguy hiểm, để rồi trái tim vô tình chạm vào nhau lúc nào không hay. Còn bây giờ cũng cơn mưa như vậy, cô tàn nhẫn buông tay anh, để lại trái tim chất chứa đầy thương tổn. Lúc đó anh vì cô chịu đâm một nhát vào thể xác mình, hiện tại cô tự tay đâm một nhát vào tâm hồn anh. Hoàng Tần Phong chắc chắn không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Đúng rồi, Phong là người nóng vội, chỉ có người khác đợi anh ấy, không đời nào anh ấy chịu đợi em, sẽ không đâu. Nói câu đó chỉ để an ủi cô, bởi vì trong lòng Đức hiểu rõ, đổi lại là anh ngây ngốc đứng đó đợi cô. Tại bờ sông Dream, không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Phong cứ thầm lặng đứng đó. Một giờ trôi qua, anh vui vẻ xem như chuyện bình thường, chắc là cô kẹt xe. Hai giờ, anh lặng lẽ trấn an bản thân, chắc cô bận chuyện đột xuất rồi sẽ mau tới. Gió bắt đầu thổi mạnh, những bóng đèn đung đưa trong gió, thổi luôn cả hy vọng của anh bay xa. Bên tai vang vẳng lời bài hát đầy ngọt ngào. Oh my love, chúng ta kết hôn đi. Anh tin cô sẽ đến, nhất định không chịu rời đi đâu. Trời bắt đầu đổ mưa, anh sợ nếu không thấy anh, cô sẽ thế nào đây? Nhưng thời gian trôi qua vô vọng, mặc mưa như chút nước phủ lấp hình bóng anh nhạt nhòa giữa trời đêm lạnh giá. Anh nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn trong tay, đau lòng đứng chờ cô cả đêm ở nơi đó. Vì nếu không đợi, anh sợ không còn lý do để gặp cô. 4 giờ sáng, căn hộ của Bạch Uyển Đồng. Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến Uyển Đồng choàng tỉnh giấc. Cô khoác vội cái áo choàng bằng lụa sau đó bước ra ngoài. Vừa nhìn người đàn ông phía trước, Uyển Đồng chỉ kịp kêu hai tiếng Tần Phong, thấy anh đột ngột ôm trọn cô trong lòng. Khắp người Phong ướt sũng, mang theo lạnh giá. Anh siết chặt Uyển Đồng trong vòng tay, toàn thân không ngừng run lên. Em đây rồi, tôi tưởng em rời bỏ tôi, tưởng em biến mất. Tôi sợ, thực sự sợ lắm. Uyển Đồng phút chốc giữ người, cô thất thần để anh ôm mà không biết phải nói gì. Rồi thấy bờ vai mình nặng trĩu, Phong tự lúc nào ngất đi trên người cô. Uyển Đồng giữ người, cô thất thần để anh ôm mà không biết nói gì. Vật lộn một hồi, cô đưa được anh lên giường. Người anh nóng như lửa, toàn thân liên tục run lên. Lục lau người cho Phong, bất chợt anh nắm chặt tay cô, miệng lúc này mấp máy. Đừng đi, xin em đấy, đừng rời xa tôi. Xin em đấy, đừng đi mà. Cô chết lặng, tìm mạnh cái khăn trong tay, ánh mắt tràn ngập đau đớn giận dữ. Sao cô dành cả thanh xuân yêu anh, đổi lại không bằng khoảng thời gian ngắn ngủi của cô gái đó. Làm cách nào cô ta chiếm trọn trái tim người đàn ông sắt đá này, còn cô thì không. Uyển Đồng nhịn không được, cúi xuống hôn lên môi anh. Nhất định, em giành lại trái tim của anh bằng bất cứ giá nào. Phong mệt mỏi ngồi dậy, anh nhíu mày trước khi nhìn ngó xung quanh. Ký ức cuối cùng đọng lại trong anh, bản thân điên cuồng chạy trong mưa đến căn hộ của Uyển Đồng. Vậy đây là phòng cô ấy ư? Âm thanh trong bếp vang lên khiến thần trí Phong như bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng anh chạy chân trần vào nơi phát ra âm thanh. Trước mặt anh bóng lưng nhỏ nhắn mảnh mai lùi hùi nấu ăn, mái tóc cột lại bằng sợi chun nhỏ mang đến cảm giác thân thuộc. Không kịp suy nghĩ, anh lao đến ôm chặt Uyển Đồng trong lòng, giọng vang lên da diết. May quá em ở đây, tôi mơ giấc mơ khủng khiếp, thấy em cứ thế quay lưng chạy mãi, gọi em thế nào em không ngoảnh lại, đuổi thế nào cũng không theo kịp em. Em biết không, điều đó với tôi nó rất đáng sợ. Ở khoảng cách gần, Uyển Đồng cảm nhận rõ cơ thể săn chắc ấm nóng của Phong. Hơi thở anh dịu dàng lưu luyến phả lên bên tai cô đầy dẫn dụ mê hoặc. Bất ngờ cô quay người, áp chặt tay vào má anh rồi kiễn chân hôn anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, nụ hôn như thiêu đốt mọi lý trí cảm xúc của cô. Nhưng với Phong, mọi thứ trong anh như bùng nổ, hương vị quá đỗi xa lạ khiến anh lập tức nắm chặt vai người phụ nữ. Khuôn mặt anh lộ vẻ kinh ngạc, anh nhìn thẳng Uyển Đồng chấn động mất mấy giây, sau đó sợ hãi phát ra ba từ. Cô là ai? Trái lại, Uyển Đồng tỏ ra bình tĩnh, ánh nhìn như cơn lốc cuốn vào đôi mắt dậy sóng của anh. Em là Bạch Uyển Đồng, vợ chưa cưới của anh. Nói láo, cô không phải Uyển Đồng. Nếu em không phải Uyển Đồng, vậy em là ai? Anh muốn tìm ai? Lời Uyển Đồng nói như nhát dao đâm vào tim anh. Phút chốc bàn tay Phong trượt dài xuống dưới. Anh nhìn người phụ nữ phía trước gương mặt thất thần không chút khí sắc. Đúng, cô gái này mới chính là Bạch Uyển Đồng. Vậy người con gái anh yêu cô ấy là ai? Ngay cả cái tên anh không biết, vậy anh định tìm kiếm ai? Sự sợ hãi như bóng tối địa ngục chiếm giữ trái tim anh. Phong phút chốc rơi vào vực sâu tuyệt vọng. 10 phút trước anh hạnh phúc cho rằng cô còn ở đây, mặc kệ cô không đến nơi hẹn, mặc kệ cô không nhận lời cầu hôn của anh, chỉ cần cô còn ở đây anh có thể vui vẻ chấp nhận. Bây giờ cô gái đó, cô gái mang theo cả trái tim anh nhẫn tâm đi mất. Phong điên tiết nắm chặt tay Uyển Đồng, ánh mắt như thú dữ gằn lên. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu? Uyển Đồng nghiến chặt răng, nén chịu cảm giác cánh tay như vỡ vụn, ánh mắt trăng trăng nhìn thẳng vào Phong. Em không biết anh muốn tìm ai, ở đây chỉ có mình em, một mình em thôi. Uyển Đồng toan định chạy đến hôn Phong, bị anh lạnh lùng đẩy ra. Phong sau đó không nói thêm lời nào, vơ vội áo khoác rồi lao ra ngoài căn hộ như một kẻ điên. Đáy mắt Uyển Đồng lộ rõ chua xót bi ai. Cô dựa vào thành bếp đứng thẳng dậy, lặng lẽ tiến tới nhặt cái nhẫn cầu hôn rơi từ túi áo của Phong, khóe miệng tạo thành nụ cười sắc lạnh. Cái này vốn dĩ là của em, cô ta đừng hòng mơ đến. Một tháng sau, San và mẹ chuyển đến vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố 2 giờ chạy xe. Môi trường ở đây mát mẻ, yên tĩnh, khác xa với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố. Cô sau khi dọn dẹp xong xuôi bắt đầu đi làm. Mẹ cho cô có cửa hàng tạp hóa gần đó tuyển người, dù lương không cao nhưng coi như ổn định. Hôm nay mẹ xuất hiện, xin cô về sớm để đi đón bà. Lúc loay hoay ngoài cửa, bất chợt Đức cũng vừa tới. Trông dáng vẻ hối hả của cô thì bước xuống xe hỏi: em định đi đâu đấy à? Đức à, anh đến rồi à? Anh vào nhà đi, hôm nay mẹ Đường xuất hiện, em qua bệnh viện một chút ạ. Chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm với anh, để anh đưa em đi. Cô nhéo mắt nhìn Đức: thôi, anh vừa lái xe suốt cả quãng đường dài đến đây, đi vào trong nghỉ ngơi đi đã. Đức búng lên trán cô rồi bình thản bước đến mở cửa xe. Biết khách sáo từ bao giờ thế, trước đây thường lợi dụng anh triệt để cơ mà. Cô xoa xoa vầng trán ửng đỏ rồi mau chóng trèo vào xe. Suốt chặng đường đến bệnh viện, cô líu lo như con chim nhỏ, nói đủ thứ chuyện về cuộc sống mới. Nhìn dáng vẻ hao gầy xanh xao của cô, tim anh như thắt lại. Rõ ràng cô nói nhiều vậy chỉ để anh thấy cô rất bận, rất vui, không còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Đêm đó trông cô đau lòng ngồi khóc trong xe, anh từng nói nếu cô muốn anh tìm Phong nói rõ mọi chuyện, nhưng cô nhìn anh dùng ánh mắt bi thương mà lắc đầu. Kể từ đó, cô khép chặt tổn thương trong lòng, mang chiếc mặt nạ vui vẻ nói cười. Tại bệnh viện Tâm An, Đức sau khi làm xong thủ tục xuất viện, vội vàng đến chỗ của San. Cô lúc này ngồi cùng Đường Thẩm và mấy người bạn cùng khoa của bà. Trông thấy Đức, mấy người đó tưởng anh là con rể của bà Thẩm, liền hết lời khen ngợi anh, rồi cùng anh tán vài câu chuyện vui. Bà Thẩm nhìn San trong lòng xót xa. Vốn từ lúc bà xảy ra tai nạn, mọi chuyện do tay cô lo liệu. Sau này khỏe lại, thấy cô nói bán đi căn nhà cũ, bà vì tin tưởng lựa chọn của cô nên cũng không muốn dò hỏi sâu xa. Còn với Đức, chàng trai này mấy lần hay lui tới thăm bà, cũng là có chút tình cảm quý mến, nhưng để trở thành con rể của bà thì chưa chắc. Nào, có định cho mẹ về không? Gần một năm qua, chê mẹ nằm viện chưa đủ đấy à? Nghe bà Thầm thúc giục, mấy bà bạn cùng khoa vội vàng tạm biệt rồi trở về phòng. San cúi người, toan định cầm túi sách đang đặt trên băng ghế, thì trước mắt cô mọi thứ đột nhiên trở nên mờ ảo. Cô mất thăng bằng, ngay khi cơ thể đổ gục xuống thì Đức chạy tới đỡ lấy cô. San à, em sao thế này? San! Ôi trời ơi, con không khỏe chỗ nào thế hả? Cả hai bị cô dọa cho kinh sợ, vội vàng hỏi han. Cô tựa đầu vào cánh tay Đức, cố gắng ổn định nhịp thở. Không sao đâu, chắc con căng thẳng quá, mọi người không cần lo. Mẹ thấy mặt con xanh lắm, tiện đang ở viện, con đi kiểm tra đi. Thôi thôi thôi, con không sao đâu ạ, lát về ngủ một giấc là khỏe mà. Cô vừa dứt lời, Đức bế bổng lên, anh không nói không rằng ôm cô đi thẳng vào phòng cấp cứu. 30 phút sau, cô từ giường bệnh leo xuống, vội vàng mặc áo khoác rồi chun chun cánh mũi đỏ ửng. Em đã bảo không có gì rồi, hai người cứ cuống lên. Bà Thẩm tới kéo cô ngồi xuống giường nhắc nhở. Còn đúng là vội vàng đi đâu, còn chưa có kết quả đấy con à. Đúng lúc này, nữ bác sĩ trẻ vừa bước vào phòng. Nguyệt Đức vội vàng tiến tới hỏi: bác sĩ à, cô có bị sao không? Nữ bác sĩ nhìn Đức vẻ không vui. Có bị làm sao đấy, vợ mang thai 14 tuần rồi mà không biết à? Mang thai 14 tuần. Một câu nói khiến cả ba người mang vẻ mặt kinh ngạc. San vội vàng lao đến trước mặt nữ bác sĩ. Có phải nhầm lẫn gì không ạ? Có khi nào kết quả sai lệch hoặc nhầm tôi với ai không? Bác sĩ kiểm tra lại đi ạ. Bởi vì lần trước tôi vẫn thấy có... Cô gái, vậy cô xem đây có phải hồ sơ cô kê khai không? Chỉ có bệnh nhân nhầm, chứ bác sĩ không nhầm được đâu. Việc cô thấy chính là xuất huyết chứ không phải đến kỳ. Đó là dấu hiệu của việc dọa sẩy đấy. Là tình trạng thai còn sống, bị bong một phần khỏi niêm mạc. Vậy nên việc quan trọng bây giờ, cô phải nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, phải dưỡng thai thật tốt. Nói xong, nữ bác sĩ quay sang nhìn Đức nhắc nhở. Anh đi theo tôi, lấy đơn thuốc cho cô ấy nhé. Phải quan tâm vợ mình nhiều vào chứ hả? San không buồn phản bác, cô lặng im như người mất hồn. Để khi Đức đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, cô mới giật mình nhìn lên. Em phải làm sao bây giờ à Đức? Đừng lo, có anh ở đây. Em lại kia ngồi nhé. Anh đi lấy thuốc cho em rồi chúng ta cùng về. Cô chậm chậm lao vào vòng tay của bà Thẩm khóc nấc như một đứa trẻ. Bà đưa tay vuốt đi vuốt lại lưng cô trách mắng. Sao lại khóc? Làm mẹ rồi phải vui chứ hả? Như vậy ta được lên trước bà ngoại rồi. Đợi Tùng nó về, cái này chúng ta phải liên hoan thật to thôi. Bà Thẩm không biết cô con gái trải qua những khó khăn, những đau khổ như thế nào. Nhưng chỉ cần là chuyện Nhược San muốn làm, bà nhất định sẽ ủng hộ cô. Từ lúc về đến nhà, cô thẫn thờ như người mất hồn. Chiều đến, Đức xuống bếp nấu mấy món dễ ăn. Bày biện xong xuôi, anh tiến tới phòng gọi cô. Sao thế? Thái độ không muốn hợp tác đấy hả? Đích thân anh xuống bếp nấu, em như thế có không vừa ý? Cô thở dài. Anh là khách, phải nấu hộ cơm chủ nhà. Em đúng là thấy ngại lắm luôn ý. Đức vươn tay chỉnh lại áo khoác ngoài cho cô. Lại thế đấy, thân thì em không khỏe. Việc quan trọng là phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt, tránh suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đứa bé. Mọi chuyện ở đây cứ để cho anh lo. Đức à, anh không hỏi sao em lại muốn giữ đứa trẻ này lại à? Anh búng nhẹ chán cô khiển trách. Em ấy, từ lúc nhận được phiếu siêu âm liền ngắm nó đến nhàu nát. Đó là biểu hiện của việc không muốn à? Cô day day vầng trán cười cười. Đúng là em cái gì cũng không qua được anh. San, chuyện này em muốn nói với Phong không? Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ giúp em. Từ lúc biết sự hiện diện của đứa bé, thâm tâm cô có dao động, hỗn loạn. Vừa vui mừng, sẽ lẫn lo âu buồn bã. Nói chuyện này với Phong, đó là việc khó khăn. Cô không chỉ đối mặt với người cô nhẫn tâm từ bỏ, mà đối mặt với người quỳ gối van xin cô. Liệu cô nên chọn cách yên lặng sống trong hồ nước nhỏ, hay lao mình vào biển rộng lớn đầy giông bão? Thấy sự ưu tư trên khuôn mặt cô, Đức nở nụ cười vui vẻ, nằm lấy vai cô. Thôi, chuyện đó suy nghĩ sau nhé, đi ăn cơm đã. Anh vừa dứt lời, chuông điện thoại reo lên, là trợ lý tài chính của Uyển Đồng gọi tới. Anh đang ở đâu thế? Bạch Tổng cho gọi anh gấp. Tối nay cô ấy có cuộc họp báo với chủ tịch AGP. Nhắc đến sự hiện diện của Phong, cánh mày của Đức thoáng chốc cau lại. Ở khoảng cách gần thế này, có lẽ là cô nghe thấy rõ. Bây giờ anh muốn bước chân đi, e là không được nữa rồi. Đức lúc này đè nén sự bất an. Có chuyện gì thế? Sao họp báo vội vàng vậy? Âm thanh vang lên rõ ràng, từng câu xuyên thẳng tâm trí cô. Anh không biết à? Thông báo lễ đính hôn giữa Bạch Tổng và chủ tịch Hoắc Tân Phong. Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc. Tin tức lễ đính hôn của chủ tịch tập đoàn tài chính AGP lan đi như cơn địa chấn, trở thành tiêu đề giật tít cho hàng trăm tờ báo lớn nhỏ. Khách sạn Hoàng Kim, nơi diễn ra họp báo, thuộc chuỗi khách sạn cao cấp của tập đoàn AGP. Phong tựa lưng vào ban công, lặng lẽ châm điếu thuốc rồi rít một hơi mạnh. Trăng đêm nay sáng, đẹp. Trời chuyển đông nhưng cảm giác lành lạnh khiến người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng. Anh ngoảnh đầu nhìn lên bầu trời đêm, tự hỏi giờ này cô đang làm gì. Liệu thấy tin tức đó có chút đau lòng, có chút giận dữ vội về gặp anh không? Suốt một tháng qua, anh đi tìm cô như kẻ ngốc, rong ruổi chạy khắp nơi. Mãi sau này anh nhận ra không phải không tìm được cô, mà là cô nhẫn tâm không để anh tìm thấy. Rõ ràng cô biết anh yêu cô bằng cả trái tim, nhưng thay vì cùng anh đối mặt, cô lựa chọn chạy trốn. Chả nhẽ tình yêu của anh không đáng để cô hy sinh à? Vào giường ánh mắt lạnh lẽo như khoảng không vô định, cảm giác bị bỏ rơi sẽ lẫn lừa dối phản bội. Từng giây từng phút nó chồng chất lên trái tim tan nát của anh. Được lắm, em đẩy tôi cho người khác, vậy tôi thành toàn giúp em. Phong dụ điếu thuốc và thành lan can rồi bước vào bên trong. Đúng lúc này Uyển Đồng mở cửa bước vào, chạm ngay cái nhìn sắc lạnh của anh. Cô không những né tránh còn ngang nhiên lấn tới. Phong à, anh định đi đâu thế? Phong xem như không nghe tới lời Uyển Đồng, nhà đào khoác rồi bình thản bước qua người cô. Ngay lập tức cô vươn tay ôm lấy anh, áp chặt thân thể và tấm lưng to lớn. Buông ra! Anh giận dữ gằn lên. Uyển Đồng một mực ôm lấy anh không rời, giọng nói ủy khuất tỏ vẻ đáng thương. Em không muốn đâu, chẳng phải chính anh đồng ý đính hôn cùng em. Anh có biết khoảnh khắc anh chạy tới nói điều đó em hạnh phúc đến thế nào không? Phong, em chờ đợi ngày này lâu rồi. Tôi nói cô buông tay. Anh nhấn mạnh lần nữa. Ở lại cùng em đi mà, đêm nay em muốn là người phụ nữ của anh. Ánh mắt Phong phủ mờ tà khí, anh nắm chặt tay Uyển Đồng gỡ ra, rồi xoay người đối mặt với cô, giọng nói lạnh lẽo mang đầy sự cảnh cáo. Mày Uyển Đồng, cô nghe cho rõ, tôi một chút cũng không muốn chạm vào cô. Lễ đính hôn này bày ra để cô ấy phải xuất hiện. Nếu tôi biết cô dở thủ đoạn hoặc đe dọa cô ấy, vậy đừng trách, thứ tôi cho cô được, có thể lấy lại được. Dứt lời, Phong vung tay đẩy mạnh Uyển Đồng, khiến cô ta loạng choạng lui về sau mấy bước. Tiếng đóng cửa sập lại ngay trước mắt Bạch Uyển Đồng. Cô ta tức tối hét lên rồi điên cuồng lý hết cốc đĩa xuống sàn. Tại sao? Tại sao cô ta thì được còn tôi thì không? Tại sao? Phong lái xe đến Skybar, ngồi trong phòng VIP mà trước kia anh lần đầu gặp cô. Hai nhân viên nữ ở bên nhanh chóng nhận ra anh, họ lén lút trò chuyện to nhỏ. Chẳng phải ít tiếng trước, anh cùng vợ chưa cưới khuấy đảo giới truyền thông, bây giờ chạy đến đây uống rượu như kẻ thất tình vậy á? Phong chẳng thèm để tâm bọn họ, anh nốc hết cốc này đến cốc khác. Này, thấy vị hôn phu của anh ấy giống với Nhược San không? Ý cô nói người làm trước kia bên khu A, không phải hai người họ giống nhau lắm à? Ừ, cô không nhắc tôi quên mất cô ấy đấy. Dù âm thanh bọn họ nói chuyện nhỏ, nhưng cơ hồ lọt vào tai Phong. Anh vội đặt cốc rượu lên bàn, ánh mắt hằn tơ máu. Các cô vừa nói gì, vừa nhắc đến ai? Cô gái vội cúi đầu, hai tay run rẩy. Hoắc tổng, tôi thực không cố ý nói xấu vị hôn phu của anh đâu ạ. Tôi chỉ thấy cô ấy giống một người đã từng làm ở đây ạ. Phong lao đến nắm chặt cổ tay cô ta. Nói rõ cho tôi, cô ấy là ai? Nữ nhân viên bị dọa cho xanh mặt, miệng lắp bắp từng từ. Tôi không biết, cái này anh hỏi Đình Đình ấy. Cô ấy là người đưa Nhược San vào đây. Mau gọi cô ta đến đây cho tôi. Đình Đình từ bên trong phòng thay đồ bước ra, được lệnh của quản lý gọi vào phòng VIP vội vã chạy đi. Trước mặt Phong, Đình Đình run sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Phong rút từ trong ví tấm ảnh của Nhược San đưa đến trước mặt Đình Đình. Biết cô gái này chứ? Đình Đình đón lấy tấm ảnh, ánh mắt sáng lên vẻ kinh ngạc. Cô ấy là bạn của tôi. Tên gì? Đường Nhược San. Tuổi? 21. Vậy người bên cạnh cô ấy là ai? Đình Đình nuốt khan một tiếng, cổ họng dường như khô lại. Thấy cô chần chừ, Phong nhịn không được quát lớn. Là ai? Tình nhân của cô ta à? Đình Đình hoảng hốt. Không không không, cậu ấy là Bách Tùng, em trai Nhược San. Cô có địa chỉ của Nhược San chứ? Số điện thoại hay là em trai cũng được. Địa chỉ tôi cho anh, số điện thoại tôi không có. Vì sau lần nghỉ việc ở đây, cậu ấy đã đổi số, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau. Ghi ra đây đi. Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. Nhược San, Nhược San, em ra đây cho tôi. Ra gặp tôi nhanh lên. Đường Nhược San. Này này này cậu kia, làm cái gì thế hả? Thầy Phong điên cuồng đập cửa gây ầm ĩ. Người đàn bà khoảng 50 từ gian nhà bên cạnh giận dữ thò đầu ra. Nhà đó bán lâu rồi, không ai ở đó nữa đâu. Cậu đi đi chứ hả? Quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu. Phong vội lao tới thì người đàn bà cũng nhanh tay khóa trái cửa rồi bước vào trong. Anh thất thần ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi tựa lưng vào bức tường ẩm mốc. Anh rút ra điếu thuốc, chậm rãi bật lửa hít hà. Tâm trạng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng tuyệt vọng. Càng đi tìm, càng cảm thấy cô dần rời xa anh. Sao người phụ nữ vô tâm như thế mà anh lại trở nên tàn tạ suy kiệt thế này? Hết điều này điều khác, anh lặng lẽ ngồi đó đến sáng rồi rời đi. Tại trường đại học quốc gia, Phong đứng trước cổng phía đông đợi cả một buổi, cuối cùng thì gặp được Tùng. Nhưng dù anh nói thế nào, cậu cũng không hé miệng để lộ chút tin tức. Bia không ép được, Phong đành thất vọng ra về, nhưng sau lưng lặng lẽ dõi theo. Không phụ sự chờ đợi của anh, chiều đó Tùng rời khỏi ký túc xá, bắt xe về vùng Hà Nam, thuộc phía tây ngoại ô thành phố. Bạch Tổng, Hoàng Tổng đi rồi ạ. Tôi thấy ngài ấy chạy theo sau chiếc xe đi về hướng Hà Nam, Giang Hải. Thôi được rồi, không cần đuổi theo đâu. Chiều nay, Đức lái xe đưa cô đến tiệm tạp hóa xin nghỉ. Bà chủ đó quý mến cô, tặng cô thêm mấy loại thức uống bổ dưỡng, dặn khi nào ổn thì quay lại làm. Sau đó cô tạm biệt bà theo Đức rời đi. Vừa bước ra bên ngoài điện thoại reo lên. Thấy cô cau mày nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, ánh mắt Đức thoáng chút kinh ngạc rồi ưu tư nói. Là Bạch Uyển Đồng, em có thể từ chối, nếu không để tôi nói chuyện với cô ấy. Bàn tay Đức hướng về cái điện thoại ngỏ ý muốn nghe máy thay cô, nhưng lập tức Nhược San lắc đầu. Không sao đâu, em tự nghe được. Nói xong, cô dạo vài bước rồi ấn nút trả lời. Ngay khi nghe thấy tiếng Nhược San, Uyển Đồng vội vàng và nghe vấn đề. Tôi Bạch Uyển Đồng đây, cô nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ? Tôi biết cô là người sống tình cảm, nhưng tình cảm với ai cô nên xem xét lại. Như cô đã thấy, Hoắc Tần Phong và tôi đã tổ chức lễ đính hôn, lễ cưới diễn ra rất nhanh trong thời gian tới. Hy vọng cô sớm buông bỏ ý nghĩ không đứng đắn, sống đúng với thân phận địa vị của mình. Còn nữa, Tùng đang học ở đây, tôi thay cô để ý cậu ấy, cô cứ yên tâm. Không cho San nói một lời, Uyển Đồng lạnh lùng tắt máy. Bàn tay cô run lên, gương mặt lộ rõ nét sợ hãi. Sau đó hoảng hốt gọi điện cho Tùng. Khi biết cậu trên đường trở về, cô mới đặt tay lên ngực thở phào. Từng lời Uyển Đồng văng vẳng trong tâm trí cô. Lúc trước cô sai, cô nảy sinh tình cảm không nên có với chồng chưa cưới của cô ấy. Nhưng bây giờ chẳng phải cô rời đi rồi à? Hai người họ hạnh phúc tới đó, vậy tại sao cô ấy nhẫn tâm đem Tùng ra đe dọa cô? Từ lúc biết tin lễ đính hôn diễn ra, cô không ngừng suy nghĩ. Dù có trăm nghìn lý do an ủi bản thân, không thể xoa dịu đau đớn giằng xé. Cô không hận Hoắc Tần Phong, bởi cô biết cô hoàn toàn không đủ tư cách để hận anh. cô chỉ thấy trái tim lồng ngực đến mọi tế bào trên cơ thể đau lắm, đau đến mức tê dại. Sao anh quyết định nhanh như thế nhỉ? Không lẽ anh một chút cũng không vương vấn cô à? Phải chăng chỉ cần khuôn mặt giống nhau, bất cứ ai có thể chiếm được trái tim anh? Nếu như vậy, đứa trẻ này đối với anh liệu còn ý nghĩa gì nữa? Anh có cho rằng một kẻ vì tiền bất chấp bán mình như cô có thể vì tiền bán đi đứa con mình? Cô không muốn nói cho anh, không muốn gặp anh, càng không muốn chen chân vào cuộc sống của anh. Hôm nay Bạch Uyển Đồng đã dùng bách tùng cảnh cáo cô. Nếu lỡ ngày mai Uyển Đồng biết cô mang thai, cô ấy sẽ làm thế nào đây? Liệu đủ vị tha để đứa bé bình an ra đời, hay nhẫn tâm khiến nó biến mất? Cô sợ, cô sợ thật rồi. Biển rộng mênh mông, cô không muốn ra nữa. Cô chỉ muốn yên bình sống trong ao nhỏ thôi. Có mẹ, có Tùng, có bảo bối, cô không cần tranh đua, không cần hạnh phúc đau đớn bi ai nữa, không cần nữa. Cô lén lút gạt đi giọt nước mắt, rồi mỉm cười đi về phía Đức. Ánh chiều tà phủ lên chiếc váy trắng, trông cô đẹp như tiên nữ giáng trần. Tiên nữ mang nụ cười vui vẻ, một nụ cười đau đến thê lương. Phong theo chân Tùng về một ngôi nhà nhỏ của Nhược San. Lúc này bà Thẩm từ trong nhà vui mừng ôm lấy cậu. Hai người họ vui vẻ bước vào trong. 30 phút sau, Nhược San và Đức về tới. Ngay khi trông thấy bóng dáng mảnh mai từ trên xe bước xuống, anh chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy cô để thỏa nỗi mong nhớ tìm kiếm bao lâu nay. Cô đứng bên kia, miệng nở nụ cười, nụ cười ấm áp như nắng mai, dịu dàng mà thanh thoát. Một nụ cười không vướng chút tạp niệm, nhưng đau lòng thay, nụ cười không dành cho anh. Phòng siết chặt bàn tay, chậm rãi bước phía cô. Đường Nhược San. Lần đầu anh gọi tên người con gái anh yêu, là lần đầu cô nghe thấy anh gọi tên mình như vậy. Chỉ đáng tiếc, khoảnh khắc này không phải khoảnh khắc cô hằng mong đợi. Cô kinh ngạc đến tột độ, cơ thể như tê liệt hoàn toàn, để chút sức lực giữ mấy túi đồ không còn, cứ thế để nó rơi tuột khỏi tay. Anh đứng trước mặt cô, quần áo xộc xệch, gương mặt phờ phạc, kèm theo đôi mắt ửng đỏ. Chẳng phải hôm qua bên Uyển Đồng anh chỉnh chu phong độ lắm, vậy mà sao có một đêm biến thành bộ dạng thế này? Cảm xúc của Nhược San như vỡ òa, cô nhìn anh ánh mắt chua xót, trái lại anh như ác thú găm vào tim cô cái nhìn căm hận. Em không có gì để nói với tôi à? Cô nắm chặt tay, nén đi sự khó chịu sộc lên cánh mũi. Cô vẽ ra nụ cười đau lòng, rồi phát ra mấy lời giả dối. Chúc mừng anh. Em biết đó không phải là lời tôi muốn nghe. Vậy thì em không có lời nào để nói. Phong nghiến chặt răng, lao tới nắm chặt tay cô lôi đi. Em về cùng tôi, chúng ta nói rõ mọi chuyện. San nhất thời bị dọa cho sợ, bước được hai bước, được lao tới giữ chặt tay Phong. Cậu muốn làm gì thế à? Phong như tên ác ma, trừng trừng mắt nhìn Đức. Buông ra đi, đây không phải việc của anh. Người buông tay ra là anh, đừng có làm càn nữa. Tôi nhắc lại, nếu anh không tránh ra thì đừng trách. Nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người của Phong, Nhược San hiểu rõ, dường như sự chịu đựng của anh đạt đến mức giới hạn. Sợ nếu Đức dây dưa, e là xảy ra chuyện mất. Cô cắn chặt môi hét lớn. Cả hai người buông nhau ra đi. Phong, em không muốn đi đâu, càng không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh nghe rõ chưa? Buông cô ấy ra. Đức vừa dứt lời, Phong nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Đức một cú, khiến Đức không kịp tránh mà ngã người về sau. Cô kêu lên tiếng thất thanh, bấu chặt năm đầu ngón tay và da thịt anh. Không biết có phải cô đau đến mức không chịu được hay không, nước mắt thi nhau trào ra, lã chã rơi trên mu bàn tay dỉ máu của anh. Buông ra, tôi nói anh buông ra. Anh như kẻ vô hồn, mang sự hy vọng sót lại đặt vào trái tim cô. Đường Nhược San, tôi cho em cơ hội cuối cùng, giải thích với tôi mọi chuyện. Đáy mắt cô hỗn loạn, một lần nữa cầm lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, để anh bị đau thì cô lại chảy máu. Anh muốn nghe chuyện gì, chẳng phải anh biết rõ à? Tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, hoàn thành xong thì tôi rời đi. Anh bây giờ là người có vợ, anh chạy đến đây tìm tôi chất vấn, người khác không biết lại nghĩ tôi có gian tình với anh. Anh nở nụ cười chua xót, nụ cười thê lương đến nỗi có lẽ cả cuộc đời này cô không thể quên được. Thôi được rồi Nhược San, cô không cần phải nói những lời như vậy. Nếu muốn người ta tìm cách, không muốn tìm lý do, coi như tôi nhìn nhầm người, tôi đem tình yêu chân thành trao cho kẻ gian dối như cô. Tôi sau này không bao giờ phiền đến cuộc sống tốt đẹp của cô nữa. Dứt lời anh buông tay, lạnh lùng quay người rời đi. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như vỡ hoàn toàn. Cô cố gắng dùng đôi chân run rẩy trụ lại. Ngay khi Phong lên xe, chút sức lực trong cô cạn kiệt, cô ngồi bệt xuống vỉa hè bật khóc nức nở. Được đi tới cúi xuống ôm cô trong lòng. Tổn thương này anh không thể gánh thay, chỉ nguyện dùng một đời xoa dịu giúp cô. Hai tuần sau đó, từ lúc bị giáng chức xuống làm trưởng phòng kinh doanh, ông Ngạn trở nên an phận. Tuy nhiên sự thay đổi của Uyển Đồng khiến ông ta nhanh chóng nhận ra sau đó tìm cách liên lạc với bà Linh. Bà Linh ở trong bệnh viện, dù muốn hay không, một khi bà đã ở lại Bạch Gia, bà phải tận lực chăm sóc cho ông Cảnh đến cùng. Nhớ đến chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, việc phát sinh quan hệ với ông Ngạn chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lần đó, ông Cảnh vì bà Phi lâm bệnh, nhiều lần bỏ rơi bà ta. Chỉ một đêm sa ngã với ông Ngạn, bà ta có thai với Đăng. Khi biết cái thai là bé trai, bà liều mình giữ lại, lập âm mưu giăng bẫy ông Cảnh, để rồi từ đó trở thành phu nhân Bạch Gia. Mãi như năm gần đây, thấy thế lực của ông Ngạn trở nên mạnh mẽ, bà Linh đem chuyện này tiết lộ với ông ta. Trước mặt tỏ vẻ khách sáo lễ nghĩa, nhưng sau lưng gian díu qua lại. Có lẽ mọi chuyện vô tình bị Đăng phát hiện, anh bắt đầu chán ghét Bạch Gia, cũng chẳng muốn nảy sinh ham muốn tranh quyền đoạt lợi. Ông Ngạn chạy ra ngoài cầu thang thoát hiểm, vội vàng nói mọi chuyện với bà Linh. Hai người quyết định lập kế hoạch bắt cóc, rồi giết chết Bạch Uyển Đồng. Nhưng không ngờ tất cả nội dung cuộc nói chuyện đều được ghi lại bởi một kẻ theo dõi phía sau. Bà yên tâm, lần này tôi khiến nó không thể trở lại được nữa. Uyển Đồng ấn nút dừng lại trên màn hình điện thoại, ngón tay gõ gõ mặt bàn vài nhịp rồi nói với kẻ đối diện. Theo sát lão già đó, truy được thời gian lão muốn hành động, lập tức báo với tôi. Vâng thưa Bạch Tổng. Gã mặc bộ vest đen vội vã cúi đầu nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Đức bước vào, anh liếc mắt nhìn có bóng lưng hắn, rồi tiến đến bàn làm việc của Uyển Đồng đặt lên đó tờ giấy. Đơn thôi việc, anh đang làm gì vậy Đức? Uyển Đồng trông thấy dòng chữ phía trên thì giật mình lên tiếng. Đức điềm nhiên rút sẵn bút và con dấu đưa đến trước mặt cô. Bạch Tổng, bây giờ Bạch Lâm đi vào hoạt động tốt, cô có kinh nghiệm điều hành, và lại người của AGP đều tới cũng rất có chuyên môn. Sự có mặt của tôi cũng không cần thiết nữa. Uyển Đồng nắm chặt đơn xin nghỉ việc trong tay. Cô ta nhếch môi cười nhạt. Anh yêu cô ta rồi à? Rời bỏ tôi, rời bỏ Bạch Lâm vì cô ta. Bạch Tổng, cô đừng tư duy lệch vấn đề. Yêu hay không là chuyện của riêng tôi. Tôi chỉ cảm thấy môi trường ở Bạch Lâm không phù hợp với mình. Lý do chỉ có vậy. Không phù hợp á? Lẽ nào cạnh cô ta mới là môi trường phù hợp? Đức à, mọi sai lầm của anh trước đây, ngay cả sự phản bội của anh, tôi đều bỏ qua hết. Đối với anh tốt như vậy, ưu ái anh như vậy, cuối cùng không giữ nổi chân anh. Rốt cuộc cô ta cho các người thứ gì? Từ Hoắc Tận Phong đến ngay cả anh đều muốn rời bỏ tôi. Đức cảm thấy nực cười. Cô chẳng phải có được Hoắc Tận Phong rồi à? Có hắn là có cả thế giới mà. Uyển Đồng giận dữ vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào góc tường. Tôi có à? Anh ta ngay cả tim cũng chết rồi, vậy thì ý nghĩa gì nữa? Đức chậm rãi bước tới nhặt tờ đơn thôi việc, rồi vuốt lại thẳng thắn đặt lại trên bàn của Uyển Đồng. Tôi giúp cô tìm một thư ký mới, chiều nay bàn giao xong việc tôi sẽ rời đi. Bảo trọng. Nói rồi anh quay người bước ra ngoài. Uyển Đồng vơ lấy tờ giấy nghiến chặt răng điên cuồng xé nó làm nhiều mảnh, giận dữ gào lên. Tôi không cho phép, tôi không cho phép anh rời khỏi tôi, không cho phép anh rời khỏi Bạch Lâm. Đức à, Đức. Sau đó cô buông mình ngồi xuống ghế, ánh mắt cau lại đầy sát khí. Vài phút sau, điện thoại cô ta reo lên, nhận ra số máy chờ đợi, cô ta cẩn thận truy xét. Sao rồi, có tin gì không? Bạch Tổng à, ông Ngạn vừa cho người dò hỏi lịch trình tối mai của ngài. Tôi e rằng đó sẽ là thời gian ông ta định hành động. Uyển Đồng ngả lưng về sau cái ghế xoay, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Tốt, nhớ đừng để ông ta phát hiện. Sau khi tắt điện thoại, Uyển Đồng vui vẻ nở nụ cười xảo quyệt, ánh mắt phóng ra tia chết chóc như loài rắn độc. Kẻ nào nên biến mất thì phải biến mất, kẻ nào không nên tồn tại, vậy thì đừng nên tồn tại. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Nhược San trầm lặng ngồi bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn khóm hoa nhỏ bên ngoài, chốc chốc khẽ xoa cái bụng đang nhô lên rồi thì thầm to nhỏ. Bà Thẩm trên tay cầm ly sữa, cẩn thận bước tới bên cô. Hôm đó, bà và Tùng nghe tiếng ồn ào chạy ra, trông thấy cảnh cô ngồi trên lề đường khóc lóc thì vô cùng kinh sợ. Tùng nhanh mắt trông thấy cái xe quen thuộc chạy về phía đầu đường, anh vội vàng đỡ cô dậy rồi chất vấn. Hắn ta đến tìm chị đấy à? Không lẽ hắn theo dõi em về tới tận đây? Bà Thẩm nghe Tùng nói thế, bà hoảng hốt nắm lấy tay của Nhược San. San à, anh ta là ai? Là bố đứa trẻ có đúng không? Lần này đến Tùng kinh ngạc, cậu ngẩn người rồi nhìn xuống bụng. Ý mẹ nói, chị Nhược San của em bé rồi á? Thấy không gian im lặng bất thường, Tùng lập tức hiểu ra, bàn tay nắm chặt đầy giận dữ. Tên khốn đó, để em đi tìm hắn. Ngay khi Tùng định lao đi, Nhược San hoảng hốt cầm tay cậu giữ chặt. Không phải đâu Tùng, không phải của người đó. Đứa trẻ này không liên quan gì đến anh ta. Em đừng làm thế, chị không muốn dây dưa với họ nữa. Thấy giọt nước mắt trên khóe mi cô chưa khô, lại tiếp tục trào ra giọt khác. Tùng đau lòng buông tay, một lúc sau nhếch miệng cười châm chọc. Đáng thất vọng, từ khi nào chị trở nên yếu ớt như thế? Gió thổi qua có thể khóc. Sàn vội lau nước mắt, rồi mỉm cười khoác tay cậu kéo vào trong. Vào nhà thôi, chị đói lắm rồi. Em, chị đói lắm rồi. Chào em cũng đói nữa đấy. Tùng cười nhạt, ai thèm. Sau này đẻ ra bảo nó ngoan ngoãn chút, em không có kiên nhẫn với bọn trẻ con đâu. Cứ như vậy, bà và Tùng không còn nhắc đến kẻ khiến cô đau lòng nữa. Tuy ban ngày cô cười nói vui vẻ đấy, nhưng bà biết đêm về cô giấm dúi nằm khóc một mình. Chỉ là mỗi lần khóc ít đi, lâu dần vết thương dịu lại, sẽ thôi không đau đớn nữa. Bà Thẩm đặt ly sữa trên bệ cửa sổ, cẩn thận dặn dò cô mấy câu rồi xuống bếp. Đúng lúc định vươn tay cầm lấy, điện thoại kêu tinh một tiếng. Thoáng thấy số Uyển Đồng, cô giật mình. Nhớ San, tôi có chuyện muốn nói với cô, sẵn tiện mời cô bữa cơm, cô không từ chối chứ? San bất giác đưa tay sờ lên bụng. Đứa trẻ lộ rõ thế này, cô không thể đi gặp chị ta được. San trả lời không chút do dự. Có chuyện gì thì nói đi, gặp nhau e là rất bất tiện. Khoảng một phút sau, điện thoại cô ta rung lên. Lần này tấm ảnh được gửi tới. Bên trên là ảnh Tùng ngồi trong góc quán cà phê của Uyển Đồng. Cô hoảng sợ bật dậy khỏi ghế. Còn chưa định thần, Uyển Đồng gọi tới. Tôi mời thêm một vị khách, lần này cô không nỡ từ chối đâu. Ra ngoài đi, có xe đợi sẵn cô đấy. Nhà hàng cao cấp, 6 giờ 30 phút tối, chiếc xe vừa dừng bên ngoài, nhưng San vội vàng theo chân gã tài xế bước vào trong. Cô đảo mắt nhìn quanh, trông Uyển Đồng ngồi thong thả trên chiếc bàn gần góc phải. Không chần chừ, cô kéo gọn cái áo mang tô rồi vội vàng bước tới. Em trai tôi đâu, chị làm gì nó rồi? Uyển Đồng nhàn nhã nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, giọng điệu như đùa giỡn. Ngồi xuống đi đã, làm gì căng thẳng thế? Tôi chẳng qua mời cậu ấy ly cà phê, sau đó định cùng ăn bữa cơm, nhưng đáng tiếc cậu ấy từ chối. Chị... Sàn nắm chặt bàn tay lạnh buốt, vội vàng gọi điện cho Tùng. Rồi quãng đường đến đây cô không liên lạc được với cậu ấy. Giờ lời Uyển Đồng nói, liệu cô có tin được không? Điện thoại Tùng trong tình trạng thuê bao. Nhìn nụ cười của Uyển Đồng, tâm can cô càng thêm phần nôn nóng. Cô tiếp tục gọi số máy của Minh, bạn cùng phòng với Tùng. May Tùng vừa về đến, nghe giọng cậu như San buồn vui lẫn lộn. Cô buông lời trách mắng, làm gì mà chị gọi điện không được thế? Tùng không nghĩ đến Uyển Đồng tìm đến Nhược San, nên dùng giọng bình thản nói chuyện. Điện thoại bị mất, bạn này em ra ngoài có chút việc, chị gọi có gì quan trọng không? Cũng không có gì đâu. Vậy chị chuyển tiền cho em mua điện thoại ngay đi nhá. Không cần đâu, tài khoản em vẫn còn, lát ăn xong em đi mua. Nghe những lời này, Nhược San thả lỏng cơ thể. Cô bước đến trước mặt Uyển Đồng khó chịu nói, bạch Uyển Đồng, rốt cuộc chị muốn gì? Tôi làm theo yêu cầu của chị, biến mất khỏi tầm mắt chị. Vậy mà chị 5 lần 7 lượt dùng Tùng để uy hiếp tôi. Bây giờ chị muốn thế nào mới vui lòng đây? Đừng nóng, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn quan tâm xem cô sống thế nào. Hay cô cứ coi như bữa cơm lần này lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau này tôi không làm phiền cô nữa. Chị thực sự có tâm thế á? Nhược San nhìn Uyển Đồng đầy nghi hoặc. Cô nói thế làm tôi buồn đấy. Bây giờ tôi có được thứ mình muốn, có được Hoắc Tần Phong, có được Bạch Lâm, vậy nên muốn chia vui với cô thôi mà. Uyển Đồng vừa nói xong, cô dứt khoát trả lời, nếu thế không cần đâu, tôi có việc xin phép đi trước. Đúng lúc Nhược San vừa quay người đi, cô va phải người phục vụ bê đồ ăn tới. Ba súp nấm cứ thế đổ lên người cô. Theo phản xạ, cô đưa tay lên ôm bụng. Uyển Đồng kinh hãi đứng phát dậy, khiến cho ly rượu đổ xuống mặt bàn nhuộm một màu đỏ ao. Rất nhanh cô ta chạy đến cạnh Nhược San vừa như lo lắng. Cô làm cái gì thế? Phục vụ kiểu gì thế à? Nhược San, cô không sao chứ? Cởi áo khoác ra nhanh lên. Vừa nói, Uyển Đồng vừa dùng tay cố tình lôi áo khoác của Nhược San. Ngay khi thấy cái bụng nhô lên, Uyển Đồng bất ngờ đến cứng người. Ánh mắt phóng ra tia căm hận. Uyển Đồng nắm chặt vai cô điên cuồng chất vấn. Nói tôi nghe, cái thai của ai? Có phải của Hoắc Tần Phong? Có phải của anh ta không? Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cánh tay Nhược San. Cô ôm chặt bụng nhìn Uyển Đồng đầy sợ hãi. Không, không phải. Uyển Đồng như con rắn chúa nhen anh phía cô đầy giận dữ. Sao cô làm thế, đồ khốn? Sao cô dám làm thế với tôi? Sao cô dám có thai với anh ta? San ôm bụng mình. Cô chỉ sợ nếu Uyển Đồng giết chết con cô mất. Cô chỉ sợ Uyển Đồng biết Uyển Đồng giết chết con cô mất. Không, đó không phải là con của Hoắc Tần Phong. Vậy là của ai? Của ai hả? Là của tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Uyển Đồng và San kinh ngạc nhìn phía trước. Đức bước tới nắm chặt tay Uyển Đồng, sau đó cởi áo khoác cẩn trọng quàng lên người San. Anh nói cái gì? Anh nói cái thai đó là của anh à? Uyển Đồng không tin, nhìn anh ánh mắt ngờ vực. Cô yên tâm, cô ấy không còn liên hệ gì với Hoắc Tần Phong. cô đừng tìm gặp cô ấy nữa. Nếu tôi biết sau lưng cô lén lút giở trò gì, vậy cô đừng trách. Dứt lời, Đức khoác tay vai Nhược San rồi ôm cô rời đi. Uyển Đồng nhìn hướng hai người bọn họ, cảm giác không cam chịu khiến cô sôi trào sự hận thù mạnh mẽ. Lúc này cô nhân viên bê đồ ban nãy tiến đến chỗ cô. Bạch tổng à? Uyển Đồng nở nụ cười nửa miệng đầy gian ác. Chạy ra ngoài đó, nói tôi bị vết thương cũ tái phát, cần cấp cứu gấp. Cô nhân viên vội vàng gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc cả hai vừa tiến đến chỗ đậu xe, cô ta hớt hải chạy tới. Sau khi nghe xong, Đức đành miễn cưỡng quay vào. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò cô: đợi anh nhé, anh xem cô ta thế nào rồi ra ngay. Chiếc màu đen 7 chỗ đậu cách đó không xa. Ngay khi thấy Đức biến mất sau cửa thì đạp ga phóng tới. San chưa kịp nhìn lên, thấy hai gã đội mũ đen lao xuống bịt chặt miệng cô rồi ném lên xe. Chưa đầy 20 giây, chúng biến mất khỏi khu vực đó. Đức vào bên trong, cơ hồ không thấy Uyển Đồng đâu. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi nhân viên: cô ấy đâu rồi? Tôi cũng không biết thưa ngài, rõ ràng ban nãy còn ngồi đây mà. Đức tỏ ra khó chịu, thôi không quan tâm Uyển Đồng mà nhanh chóng trở ra. Từ xa trông thấy cái áo bị vứt trên vỉa hè, Đức kinh sợ chạy tới, vội cầm lấy nó rồi đảo mắt nhìn quanh, miệng không ngừng gọi tên cô. Thuê bao quý khách, giọng người tổng đài vang vọng bên tai khiến Đức lo lắng, lại nhớ đến hành động khác lạ của Uyển Đồng khiến sự giận dữ trong anh sục sôi. Bạch Uyển Đồng, nếu mẹ con cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi giết chết cô. Nhược San bị nhóm người đưa đến công xưởng bỏ hoang, chúng thô bạo ném cô xuống nền đất lạnh rồi tụ tập quanh đống lửa uống rượu. Hai tay hai chân cô bị chúng cột chặt đến mức tê cứng, miệng bị dán chặt bởi băng keo, cảm giác vừa buồn nôn vừa khó chịu liên tục dâng trong cổ họng. Cô cố gắng tựa lưng vào mấy bao cát phía sau, mệt mỏi thở từng hơi đứt quãng. Vùng bụng truyền đến cơn đau tê dại, mỗi lúc một nhiều một mạnh. Rõ ràng bên ngoài trời bắt đầu chuyển lạnh, mồ hôi trên trán cô túa ra liên tục. Cô lén đưa mắt nhìn đám người, tâm trí tràn ngập sợ hãi bất an. Tại sao cô đã rời đi, sống một cách lặng lẽ, vậy mà ai cũng không muốn tha cho cô. Bất chợt đèn từ xa chiếu tới, thấy người bên trong bước xuống, đám người vội vàng đứng dậy giạt sang hai bên. Cô nhíu mắt vài cái, sau khi định thần thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Bạch Lâm Ngạn. Tâm trí cô bị chấn động, dướn đôi mắt sững sờ nhìn ông ta. Ông Ngạn thô bạo kéo tấm băng dính trên miệng cô, chau mày nhìn cái bụng nhô lên, liền giận dữ quay sang tát cho tên đứng cạnh cái bạt tai. Đồ ngu, cô ta không phải Bạch Uyển Đồng. Tên đó hoảng hốt lôi điện thoại từ trong túi, nhìn ảnh của Uyển Đồng rồi nhìn sang Nhược San. Không không không thể nào, rất giống nhau, sao lại không phải ạ? Ông Ngạn nghiến chặt răng. Chúng ta bị nó chơi rồi, chắc chắn nó biết kế hoạch nên nó dụ cô ta đến làm kẻ thế mạng. Được lắm Bạch Uyển Đồng, tao đánh giá thấp mày rồi. Từng lời ông Ngạn nói như thấm sâu vào tâm trí Nhược San. Cô không nghĩ tới Bạch Uyển Đồng có thể độc ác như vậy. Vài giây sau cô nuốt khan, cô đè nén sự sợ hãi nhìn vào ông Ngạn. Ông muốn làm gì? Ông Ngạn trầm ngâm rồi cúi đầu nhìn cô nhếch miệng cười. Cái thai đó của Hoắc Tần Phong à? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi các bạn ạ. Bộ truyện có 6 tập, các bạn đừng quên theo dõi những tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.